Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó mới là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Tôn Long. Tốt, đứng lên đi, sau khi trở về nhớ tắm rửa thay quần áo. A, Tôn Long ngây người tại chỗ, tại sao phải tắm rửa thay quần áo? Mặc dù không rõ, nhưng hắn dự định vẫn là làm theo. Chương 693, Luân hồi thiên kinh, Tôn Long rời đi, Trần Lâm cũng bận rộn chuẩn bị tiếp nhận bảo kích trả về. Hai kiện bảo vật, nhất là còn có cấm kỵ chi thuật, Chí Tôn tuyệt học, không biết có thể nhận được bảo bối gì. Keng, ký chủ ban cho đệ tử tiệt giáo Tôn Long tiên đế linh bảo thế thân chiếc nhẫn. Phù hợp điều kiện bảo kích trả về, có bảo kích hay không? Bảo kích thành công, ban thưởng 400 vạn lần bảo kích trả về, đạt được thế thân em bé, đây là, được đấy chứ, lại có thể là thế thân em bé. Thế thân em bé, một món pháp bảo bình thường, cấp thấp nhất là pháp khí, cao nhất là thế thân em bé trong tay hắn có thể ngăn cản một kích toàn lực của chuẩn thánh. Hiện tại xem như hoàn hảo, chỉ có một kích, nhưng quá vô vị, hắn có Côn Lôn kính, giỏi nhất là chạy trốn, hắn có Bất Tử Thiên Công, lực phòng ngự cường hãn nhất. Không cần nói đến một đạo phòng ngự, cho dù là năng lượng bùng nổ lớn đến đâu, cũng có thể dễ dàng ngăn cản, phòng ngự như vậy có thể đi đến đỉnh cao, mà Côn Lôn kính còn liên quan đến thời không, một khi hắn gặp công kích không thể tránh né hoặc ngăn cản. Trong nháy mắt sẽ phát động di hình hoán ảnh, khiến đối phương tan biến tại chỗ, cho dù là thánh nhân cũng không bắt được. Keng, ký chủ ban cho đệ tử tiệt giáo Tôn Long Chí Tôn tuyệt học lục đạo luân hồi thuật. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 400 vạn lần bạo kích trả về, đạt được luân hồi thiên công, lại là thiên công, mà còn liên quan đến luân hồi thiên công, lục đạo luân hồi sao? Thiên công chính là thiên kinh, cũng là đại diện cho việc ngang hàng với Hồng Loan thiên kinh. Bất Tử Thiên Kinh, môn thiên kinh này cũng giống như Bất Tử Thiên Kinh, chỉ có một đặc tính, đó là thôn phệ thiên địa, một khi thi triển sẽ có ý của thiên đạo, rất khó lĩnh hội, có thể dung hợp và khống chế nhiều loại thần thông vô thượng. Khi sử dụng thì sáu cổ giới chìm nổi giống như sáu hố đen thôn phệ tất cả. Bao phủ thiên địa, thần bí mà bá đạo, tốt, đây là một môn thiên kinh mang tính công kích, tỉ như khai thiên kinh, thực chất là thiên kinh tu luyện, Hồng Loan thiên kinh là thiên kinh phụ trợ, còn Bất Tử thiên kinh là thiên kinh phòng ngự, môn luân hồi thiên kinh này lại là một môn thiên kinh công kích. Mà lại, luận về lực công kích, nó chỉ đứng sau Chu Tiên kiếm trận của mình, dĩ nhiên Côn Lôn kính và Diệt Thế Đại Mài đều là pháp bảo mà thôi, là uy lực mà pháp bảo mang lại, còn lục đạo luân hồi thiên kinh, lại hoàn toàn là một môn thần thông. Sáu đại hố đen, thôn phệ tất cả, uy lực cường đại, Chí Tôn thần quyền, Đại Chu Tiên kiếm pháp đều là đồ bỏ đi trước mặt nó. Chu Tiên kiếm trận là do bốn thanh Chu Tiên kiếm gây ra. Còn có Tù Tiên chỉ, Tù Tiên chỉ đúng là quỷ dị, nhưng công kích đơn lẻ, Tù Tiên, đây là một môn chỉ pháp phát huy đến cực hạn khả năng Tù Tiên. Vốn xếp thứ tư, lúc này trực tiếp rớt xuống thứ năm, Nhất Khí Hóa Tam Thanh rớt xuống thứ tư, thứ ba chính là Lục Đạo Luân Hồi Thiên Kinh, thứ hai vẫn là Chu Tiên tứ kiếm, thứ nhất vẫn là Bàn Cổ Khai Thiên. Kỳ thực Trần Lâm biết, khai thiên kinh của mình tu luyện đến cuối cùng sẽ thành bàn cổ khai thiên. Đáng tiếc là không có bàn cổ phù. Đương nhiên, điều này đối với Trần Lâm không phải là vấn đề. Ai bảo hắn có hack, có hệ thống bạo kích trả về. Hắn tin rằng bàn cổ phù vẫn rất dễ dàng lấy được. Lần này thu hoạch rất tốt, thế thân em bé thì quá vô dụng, nhưng lục đạo luân hồi thiên công lại là một thứ đồ tốt hiếm có. Có lục đạo luân hồi thiên kinh này, tương đương với việc khiến thủ đoạn công kích của mình mạnh mẽ hơn, đa dạng hóa, nhưng bây giờ, điều khẩn yếu nhất là làm sao để nâng cao thể chất của mình. Hỗn độn ma thần thân thể, muốn trở thành hỗn độn ma thần thân thể thì khó khăn trùng trùng. Người khác thì nghĩ cũng đừng nghĩ, còn hắn thì nhìn thấy hy vọng, và phải trả giá, dòng dã hơn 20 năm. Phốp, nếu lúc này có người biết suy nghĩ của Trần Lâm, chắc chắn sẽ thổ huyết. Cái gì mà hơn 20 năm, người biết 20 năm đối với một vị tiên nhân là bao lâu? Chỉ một cái hô hấp thôi, 20 năm đã trôi qua, nghe ý của ngươi, ngươi vẫn không biết dừng lại. Người ta phải biết đủ, biết cảm ơn, bất kể đến cảnh giới nào cũng phải không quên sơ tâm, mới có thể đi đến cuối con đường. Rất nhanh, Trần Thạch Sinh và Tiểu Bạch bị gọi đến. Sư phụ, Trần Thiên gật đầu nói, Thạch Sinh, không tệ, Kim Tiên sơ kỳ, vừa hay vi sư ở đây có một khối đá, con cầm lấy đi. Thái Âm Thạch, xem ra tu vi của đệ tử mình lại sắp tăng lên rồi. Thật hâm mộ, Âm Dương Hỗn Độn Ngũ Hành, Bổ Thiên Thạch, Tiệt Thiên Thạch, Xiển Thiên Thạch, Đả Thần Thạch, Thái Dương Thạch, Thái Âm Thạch, còn thiếu một khối đá. Đến cùng là thạch đầu gì, Trần Lâm đều biết, cho nên, tại thời điểm tuyên bố tìm kiếm Thái Âm Thạch cũng ban bố mệnh lệnh. Nhân tộc chí bảo, Nhân Nguyên Thạch, chỉ là chưa tìm thấy mà thôi, một khi tìm được, e rằng tư chất của Trần Thạch Sinh lại muốn tăng lên. Đạt được Thái Dương Thạch về sau, tư chất của hắn hiện tại đã là trung phẩm tiên thiên ma thần thân thể. Bây giờ có được Thái Âm Thạch, không có gì bất ngờ xảy ra, tư chất của hắn hẳn là có thể được tăng lên. Trần Thạch Sinh tự nhiên biết Thái Âm Thạch này có ích cho mình, cũng không kịp nói với Trần Lâm một tiếng cảm tạ, vội vàng không nhịn nổi một ngụm nuốt Thái Âm Thạch. Theo Thái Âm Thạch vào cơ thể, trên thân Trần Thạch Sinh bỗng nhiên bắn ra một cỗ lực lượng cường hãn, mênh mông đại khí. Giờ khắc này hắn liền là ma thần, theo trong viên đá dựng dục ma thần. Nói đến thạch đầu thai nghén, án lệ thành công nhất chính là Tôn Ngộ Không, án lệ rác rưởi nhất chính là Giả Bảo Ngọc. Thế nhưng đó là trước kia, hiện tại án lệ thành công nhất bắt đầu là hắn, Trần Thạch Sinh. Thái Âm Thạch chẳng những có thể tăng lên tu vi của hắn, còn có thể tăng lên tư chất của hắn. Đã thân là tiên thiên ma thần thân thể, Trần Thạch Sinh mà nói, chủ yếu nhất vẫn là làm sao tăng lên tu vi của mình. Thần thông mới là chủ yếu nhất. Nói đến Trần Thạch Sinh, e rằng thần thông thích hợp nhất với hắn, còn phải là lục đạo luân hồi thiên kinh. Đây quả thực là đòn ni đóng giày cho hắn. Bất quá bây giờ khẩn yếu nhất là luyện hóa miếng Thái Âm Thạch này cho hắn. Đương nhiên, còn có bạo kích trả về. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Trần Thạch Sinh một viên Thái Âm Thạch. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 800 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một viên hỗn độn thạch, hỗn độn âm thạch. Trần Lâm hít sâu một hơi, bất quá hắn không vội hấp thu, để hắn trở thành hỗn độn ma thần thân thể. Mặc dù hắn có Hồng Loan Thiên Kinh, nhưng nói không chừng khi đột phá lại gặp phải điều gì. Đây chính là hỗn độn ma thần thân thể tất thành thánh nhân. Hắn nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ, không biết hắn có thể tin được không, sống sót tìm một nơi an toàn, không bị quấy rầy, không bị tính kế, hoặc là tăng lên tu vi, thực lực của mình, để cho mình có sức tự vệ rồi hãy đột phá đạo hỗn độn ma thần thân thể. Hiện tại không phải lúc, không phải hắn sợ, mà là hắn sợ, ai biết vị kia tồn tại có đúng là cho phép hắn tồn tại hay không. Nhất định phải mưu tính thật kỹ một phen. Trước kia ở Thiên Nguyên thế giới, hắn phải đối mặt là Thiên Nguyên lão tặc, hiện tại phải đối mặt e rằng là Hồng Quân lão tổ còn đáng sợ hơn. Còn tính toán vô song hơn cả Thiên Nguyên lão tặc, cuối cùng có thể đi tới bước nào, không ai nói được. Chương 694, Tiên Đế. Rất nhanh, Thái Âm Thạch của Trần Thạch Sinh được luyện hóa đến một bước mấu chốt nhất. Âm dương vô cực, dung hợp quỷ dị, vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi phân âm dương. Bản thân Trần Thạch Sinh đã dung hợp Thái Dương Thạch, hiện tại dung hợp Thái Âm Thạch chẳng những không trở nên dễ dàng, ngược lại trở nên chật vật, càng ngày càng khó khăn. Thế nhưng điểm khó này không làm khó được Trần Lâm, bản thân Trần Thạch Sinh vốn là xiển thiên thạch thay nghén mà thành. Thiên địa âm dương ngũ hành, đại biểu là Thái Âm, Thái Dương, Tiệt Thiên, Xiển Thiên, Bổ Thiên, Nhân Nguyên, Đả Thần. Trần Thạch Sinh lúc này là ngũ hành lại một, âm dương đầy đủ, chính bởi vì thiếu một cái này mà khiến cho hắn đi đến cảnh giới âm dương vô cực trở nên vô cùng khó khăn. Thế nhưng một khi thành công, tu vi cảnh giới của hắn tất nhiên sẽ có một sự tăng lên to lớn. Thế nhưng muốn thành công, chỉ dựa vào một mình Trần Thạch Sinh thì vô cùng khó khăn. Trần Lâm một đạo pháp lực không ngừng đánh vào trong cơ thể Trần Thạch Sinh. Lúc này Trần Thạch Sinh tựa như một cái khí cầu, không ngừng biến lớn, lại biến lớn, sau đó biến thành một con quái vật khổng lồ, cả người đều cấp tốc phình to ra. Lúc này hắn như một đạo tuyệt thế hùng tài giữa thiên địa, tràn đầy sự không chắc chắn. Đến lúc này Trần Lâm không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng tiên lực trải chuốt trong cơ thể Trần Thạch Sinh. Bản thân hắn là từ trong viên đá mà đản sinh, nhìn như hóa thành hình người, nhưng xét từ bên trong, theo góc độ chân thực mà nói, vẫn không coi là người chân chính, mà Thái Âm Thạch chính là then chốt, là bước ra một bước mấu chốt nhất để trở thành nhân loại. Một khi thành công, hắn liền thật sự biến thành người, Trần Lâm có thể giúp hắn cũng chỉ có thế. Thời gian trôi qua, tiên lực cuối cùng cũng chậm rãi trải chuốt xong, đến lúc này, Thái Âm Thạch cũng dần dần dung nhập vào cơ thể Trần Thạch Sinh. Thứ đầu tiên tăng lên là tư chất của hắn, vốn là trung phẩm tiên thiên ma thần thân thể, hiện tại thì sao, càng tiến một bước, trở thành thượng phẩm tiên thiên ma thần thân thể lợi hại hơn. Một cái trung phẩm, một cái thượng phẩm, trung phẩm có thể trở thành chuẩn thánh, nhiều nhất có thể trở thành trung phẩm chuẩn thánh mà thôi. Chuẩn thánh có ba con đường có thể đi, một là lấy lực chứng đạo, một là tam thi chứng đạo, một là công đức thành đạo, nói là thánh nhân cũng có thể như thế. Thế nhưng muốn thành tựu những điều này, nhất định phải có một tiền đề, đó chính là tư chất. Thượng phẩm tiên thiên ma thần thân thể, cũng có nghĩa là hạn mức cao nhất của Trần Thạch Sinh là chuẩn thánh hậu kỳ. Tiếp tục tăng lên, vậy thì lại tiến thêm một bước, sau đó là đến thời điểm tăng lên tu vi cho Trần Thạch Sinh. Trước kia chỉ là kim tiên sơ kỳ, lúc này lại một lần nữa tăng lên, kim tiên trung kỳ, kim tiên hậu kỳ, kim tiên đỉnh phong, tiên vương sơ kỳ, đúng, chính là tiên vương, nhảy lên trở thành một trong các đệ tử có tu vi cao nhất của mình. Nơi này là tiên giới, tiên lực dồi dào, tiền đồ có hy vọng. Trần Lâm rất bất ngờ, đệ tử này của mình lại đột phá, nhưng mà, chuyện vẫn chưa xong, bởi vì theo Trần Thạch Sinh đột phá, bảo kích trả về của mình cũng đến. Keng, ký chủ trợ giúp đệ tử Trần Thạch Sinh tu vi từ kim tiên sơ kỳ ban đầu lên đến tiên vương sơ kỳ. Phù hợp điều kiện bảo kích trả về, có bảo kích hay không? Bảo kích, đương nhiên là muốn bảo kích thành công, ban thưởng 900 vạn lần bảo kích trả về, đạt được cảnh giới tăng lên tiên lực 100 vạn năm. 100 vạn năm công lực a, hấp thu, Trần Lâm không chút khách khí lựa chọn hấp thu. Theo tiếng hấp thu này, tu vi của Trần Lâm thật sự được tăng lên. Oanh, sau một khắc, tu vi của hắn đột phá đến tiên đế sơ kỳ, mặc dù chỉ là một cảnh giới, nhưng lại là tiên đế hàng thật giá thật, đại la kim tiên, kim tiên vậy, bất hủ, bất tử, bất diệt, đã đạt đến đúng nghĩa đại la kim tiên. Kéo giao diện thuộc tính ra, Trần Lâm vui mừng khôn xiết. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, tiên thiên thần ma thể chất. Lúc này, Trần Lâm vốn có thể bước vào hỗn độn ma thần thân thể. Thế nhưng hắn không làm, bởi vì lúc này không có sự cần thiết đó, trở thành hỗn độn ma thần thân thể, có nghĩa là hắn trở thành thánh nhân là chuyện đã định. Xác suất thành công cao tới 70%, bất quá lúc này không phải lúc bước vào chuẩn thánh. Cảnh giới, tiên đế sơ kỳ, bảng danh sách tiên đế chư thiên vạn giới xếp hạng thứ nhất. Bảng danh sách chuẩn thánh thứ 32, thật sự có bảng danh sách chuẩn thánh, thứ 32, là xếp hạng cuối cùng hay còn nhiều hơn nữa. Chủ phó nghiệp, đại đạo chuẩn tiên đế cấp bậc thiên mệnh luyện đan sư. Chủ phó nghiệp, người đọc sách, cảnh giới đại đạo chuẩn tiên đế. Nghề phụ, đại đạo chuẩn tiên đế trận pháp sư, đại đạo chuẩn tiên đế luyện khí sư, đại đạo chuẩn tiên đế phù lục sư, đại đạo chuẩn tiên đế phù văn sư, đại đạo chuẩn tiên đế tiên y, đại đạo chuẩn tiên đế độc y, đại đạo chuẩn tiên đế chế giáp sư, đại đạo chuẩn tiên đế khôi lỗi sư, đại đạo chuẩn tiên đế cấp bậc táng thiên sư. Công pháp, khai thiên kinh, đệ lục trọng, diễn sinh thần thông, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh. Công pháp, hồng loan thiên kinh, cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại pháp lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, hồng loan pháp nhãn, đoạt tạo hóa. Công pháp, bất tử thiên kinh, cảnh giới đệ thập trọng, diễn sinh đặc tính, bất tử. Công pháp, lục đạo luân hồi thiên kinh, đệ tam trọng, thần thông đặc tính, hắc động thôn phệ, cùng bất tử thiên kinh một đặc tính, chỉ có một, thế nhưng thuộc về đặc tính thần thông dưới sự công kích. Lực công kích gần với chu tiên kiếm trận, thần thông, phổ độ chúng sinh, chu tiên tứ kiếm, tù tiên chỉ, lục đạo luân hồi, diệt sạch thần quang, thập nhị phẩm công đức kim liên pháp, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên pháp, minh vương đại thủ ấn, vô lượng thánh thể, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền, vạn kiếm quy tông, thần long tham trảo, ngũ chỉ sơn, đại chu tiên kiếm thuật, tam thanh thần lôi, tiên thiên trưởng khống ngũ lôi, thỏa rước kim quang, hô phong hoán vũ, vô cực chân hỏa, thiên diệp kiếm thảo, đến mức lục đạo luân hồi thuật, trực tiếp bị luân hồi thiên công nuốt chửng mất. Trận pháp, 10 tuyệt trận, chu thiên tinh đấu đại trận, chu tiên kiếm trận, pháp bảo, diệt thế mâm lớn, tạo hóa ngọc điệp, chu tiên kiếm trận, côn lôn kính, sáu hồn cờ, đặc thù bảo vật, tuyền qua đồ, trời mưa cầu, núi cao cầu, càn khôn cầu, nước lũ cầu, mây trắng cầu, phong hào, vô cực tiên đế. Lúc này, hệ thống cũng cho Trần Lâm đáp án, chuẩn thánh xếp hạng thứ 32, đó là bởi vì trước đó chuẩn thánh có 33 người. Cũng chính là hắn thứ 32 không phải là người cuối cùng. Rớt xuống đi hai vị, cùng chuẩn thánh thấp nhất có sức đánh một trận, điều này đối với Trần Thiên mà nói, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Hai vị này thậm chí Trần Lâm còn có suy đoán, rất có thể là dựa vào công đức và các loại lực lượng đặc thù khác để trở thành chuẩn thánh. Tam hoàng ngũ đế, không thể nào, tam hoàng công đức thành chuẩn thánh, trong chuẩn thánh cũng là nhân vật cường hãn. Mặc kệ, dù sao thứ 32 vị, có lẽ vẫn đủ mạnh mẽ, cũng không biết hơn 30 vị chuẩn thánh này rốt cuộc là ai. Trần Lâm tràn đầy chờ mong, chính mình mới tiên đế sơ kỳ, nếu là trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, không biết có thể xếp hạng thứ mấy trong bảng danh sách chuẩn thánh. Chương 695, tái hiện quỷ dị chi nguyên. Tiên đế, hiện tại cuối cùng đã xứng đáng với thân phận tổ sư gia của mình. Đương nhiên, trở thành tiên đế ngươi cho rằng sẽ bình an vô sự sao? Không, đương nhiên là tiếp tục nằm ngửa, tiếp tục cầu thả thôi. Ý nghĩ không sai, thế nhưng sự thật lại khiến Trần Lâm không thể cầu thả. Quỷ dị sinh vật lại một lần nữa xuất hiện, một ngày này, Trần Lâm hoàn thành một ngày tu luyện, một cỗ khí tức quỷ dị đột nhiên xuất hiện trên Kim Ngao Đảo. Lập tức khiến hắn cảnh giác, quỷ dị sinh vật đã gặp ở Thiên Nguyên thế giới, những quỷ dị sinh vật này là bị người làm khống chế. Ban đầu Trần Lâm còn tưởng là Thiên Nguyên lão tặc, thế nhưng sau này sự thật nói cho hắn biết, căn bản không phải Thiên Nguyên lão tặc, mà là có người tìm đến Thiên Nguyên lão tặc, bày ra hợp tác, mới có quỷ dị sinh vật. Mục đích của Thiên Nguyên lão tặc là suy yếu ý thức thế giới của Thiên Nguyên thế giới. Không thể không nói, sự xuất hiện của quỷ dị sinh vật là một nước cờ thành công nhất. Đáng tiếc hắn gặp Trần Lâm, khiến Trần Lâm biết sức mạnh của sấm sét, cố ý khắc chế quỷ dị sinh vật, mà công đức lực lượng lại càng là khắc tinh của quỷ dị sinh vật. Công đức lực lượng vừa xuất hiện, quỷ dị sinh vật lập tức như chuột thấy mèo. Tại tiên giới, thân phận của Võ Chiếu, Trần Lâm cũng đã làm rõ, một đời nữ đế, hắn lại trở thành tiên đình chi chủ. Đây mới là điều khiến Trần Lâm thật sự cảm thấy hơi rung động. Cho đến trước mắt, tiên giới có thập đại tiên đình, thế nhưng không có thiên đình, một trong các tiên đình là do Tiệt giáo ủng hộ, Tiên đế cũng là đệ tử của Tiệt giáo, Võ Chiếu có thể trở thành tiên đình chi chủ, không thể không nói, năng lực không tệ, khó trách ngày ngày la hét một đời nữ đế, nguyên lai tồn tại là từ đây mà ra, nếu đã trở thành một đời nữ đế, hắn cũng đã từng đại chiến với quỷ dị sinh vật, nói rõ nguồn gốc của quỷ dị sinh vật ngay tại tiên giới. Sau khi đến tiên giới, Trần Lâm thế mà lại quên mất, bất quá, hiện tại nếu đã biết, tự nhiên không thể để cho quỷ dị sinh vật tiếp tục làm hại thiên hạ. Nhất định phải tìm biện pháp tiêu diệt toàn bộ quỷ dị sinh vật này. Tìm đến nguồn gốc, điểm chủ yếu nhất, quỷ dị sinh vật có liên quan đến minh giới đã tan biến. Tam giới lục đạo, biến thành chư thiên vạn giới hiện tại, trong đó, tiên giới là tồn tại có đẳng cấp cao nhất trong tất cả chư thiên vạn giới. Cũng là giai đoạn hiện tại, ngoại trừ thiên nguyên thế giới, mảnh vỡ hồng hoang duy nhất còn lại, thiên nguyên thế giới dạng thế giới nhỏ này, luyện hóa còn có thể có tiên thiên thần ma thân thể. Tiên giới này luyện hóa, bảo đảm trở thành hỗn độn ma thần thân thể. Bất quá cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, ngươi nếu thật sự dám luyện hóa toàn bộ tiên giới, bảo đảm ngày thứ hai, ngươi chết không có chỗ chôn, không cần phải nói, thánh nhân đầu tiên sẽ không tha cho ngươi. Tiên giới, căn bản của vũ trụ, nơi hạch tâm nhất, cảm nhận được khí tức quỷ dị, Trần Lâm cũng không ngồi yên nữa. Quả nhiên, khi Trần Lâm thấy được nguồn gốc của lực lượng quỷ dị, liền phát hiện đệ tử Tiệt giáo này bị quỷ dị chi nguyên khống chế, trở thành lực lượng quỷ dị, giấu giếm rất sâu, thế mà lại lừa được đại trận của Tiệt giáo, đáng tiếc là không thể lừa được Trần Lâm. Hồng Loan Thiên Kinh của Trần Lâm có thể dễ dàng phát hiện khí tức của bất cứ ai. Khi Trần Lâm bắt người này lại, người này còn muốn rảo biện, thế nhưng khi công đức kim liên của hắn vừa xuất hiện tại chỗ khiến cho người này bùng nổ, lộ ra nồng đậm khí tức quỷ dị, tại chỗ kinh động đến toàn bộ Tiệt giáo, là lực lượng quỷ dị. Trưởng giáo Huyền Thanh Tiên Đế, Ô Vân Tiên Đế và ba vị tiên đế khác cùng nhau chạy đến, nhìn đệ tử đang tản ra lực lượng quỷ dị vô cùng phẫn nộ, cha, thanh tra hết thảy đệ tử Tiệt giáo, xem còn có ai bị lực lượng quỷ dị khống chế không? Minh giới còn sót lại, thế mà lại tính kế đến Tiệt giáo ta. Minh giới, năm đó là một thế giới quỷ dị, người chết có thể vào minh giới trùng sinh. Đây là sự tồn tại của minh tộc. Minh tộc, có một thuyết pháp cho rằng, sau khi Si Vưu chết, thân thể của hắn bị hiên viên phong ấn, mà linh hồn của hắn biến thành minh giới. Còn muội muội của hắn, cha cha, thành lập minh giới, phát minh ra lực lượng quỷ dị, gây nguy hại cho chư thiên vạn giới, rước lấy cơn giận của các đại giáo phái. Liền tiêu diệt minh giới, quỷ dị sinh vật, chính là do dư nghiệt của minh giới gây ra, mục đích của bọn chúng là trả thù chư thiên vạn giới. Đáng giận đến cực điểm, trước kia dù là ác, nhưng cuối cùng cũng không tổn thương đến căn bản của bọn hắn. Cũng không để ý đến, thế nhưng lần này, lại không giống vậy, minh giới dư nghiệt thế mà tính toán đến Tiệt giáo, nhất định phải để bọn chúng trả giá đắt. Trần Lâm nói, trưởng giáo, hai vị đại trưởng lão, chi bằng giao đệ tử này cho ta, có lẽ ta có thể tìm ra nơi quỷ dị chi nguyên đang khống chế hắn hạ lạc. Khí tức truy tung, Hồng Loan Thiên Kinh vừa mới thức tỉnh một thần thông mới, có khả năng căn cứ khí tức quỷ dị, khống chế khí tức quỷ dị đó, truy xét đến nơi quỷ dị chi nguyên ở. Trần Lâm không có ý định thông báo Tiệt giáo, mà dự định tự mình ra tay, cẩn trọng thì càng tốt hơn, nếu không thể cẩn trọng nữa, vậy thì không qua loa, quỷ dị sinh vật nếu xuất hiện, vậy phải giết sạch bọn chúng. Trần Lâm bắt lấy đệ tử bị khống chế này, đáng tiếc, hiện tại hắn không có cách nào giúp y khu trục lực lượng quỷ dị. Nhiều nhất chỉ có thể dùng công đức chiếu một lần. Hồn phi phách tán, kẻ này sẽ không trở lại nữa, cũng khó trách mọi người phẫn nộ, chẳng khác gì quỷ dị sinh vật giết người này. Trần Lâm túm lấy cổ đệ tử kia, một luồng khí tức trong nháy mắt bị rút ra, sau đó bị hắn tiếp nhận, lập tức một sự chỉ dẫn như có như không sinh ra trong nội tâm Trần Lâm. Chờ đợi để chỉ cho Trần Lâm một phương hướng, theo phương hướng này có thể tìm được nơi đầu nguồn của quỷ dị chi nguyên. Lúc này, đây là lần đầu tiên Trần Lâm rời Tiệt giáo, a, quỷ dị sinh vật này thế mà ở cách Kim Ngao đảo không xa. Bờ Đông Hải có rất nhiều hòn đảo, nổi tiếng nhất là Tam Tiên Đảo, Kim Ngao Đảo như thể trong giấc mộng, không có lệnh bài thân phận, căn bản không thể phát hiện, Trần Lâm trở thành tổ sư gia cũng có bản lĩnh cùng lệnh bài thân phận của mình. Tự nhiên cũng có thể thuận lợi tìm đến Kim Ngao Đảo. Ngoài Kim Ngao Đảo, Trần Lâm trong lòng hơi động, gọi Tư Đồ Lễ ra, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Trần Lâm, Tư Đồ Lễ lúc này cũng đã quen, đây là lần thứ hai, trước đó ở Giang Sơn Thành, chính mình đã bị nhảy vọt qua mấy khu vực, mấy ngàn vạn cây số mà bị triệu hoán. Lúc này chỉ là bị triệu hoán từ trong sân mình đến bên ngoài Kim Ngao Đảo mà thôi. Lúc này mới bao xa chứ? Tổ sư gia, Tư Đồ Lễ cung kính nói. Trần Lâm hướng phía hòn đảo cách đó không xa nói, ngươi có biết hòn đảo trước mặt không? Biết, Tư Đồ Lễ nói, đảo này tên là Linh Không Đảo, là một phường thị do Tiệt giáo khống chế. Phường thị là nơi Tiệt giáo kinh doanh chợ giao dịch đối ngoại. Diện tích không lớn, đại khái bằng Thái Huyền vực, có điều không nên xem thường phường thị này, nó phồn vinh vô cùng, có đến mấy chục triệu người sinh sống. Tất cả đều là người tu luyện, một là để giao dịch với người Tiệt giáo, hai là hy vọng một ngày nào đó được người Tiệt giáo nhìn chúng mà bái nhập Tiệt giáo. Vậy là thực sự cá chép hóa rồng, những người như vậy cũng không ít, Rất nhiều người nhờ đó trở thành đệ tử Tiệt giáo, cho nên nơi này vô cùng phồn hoa. Trần Lâm nhướng mày, chẳng lẽ nơi này không giống như mình suy đoán, căn bản không phải nơi quỷ dị chi nguyên ẩn giấu, mà chỉ là đi ngang qua. Chương 696, đấu giá hội. Nhưng trong nháy mắt Trần Lâm liền bình thường trở lại, mặc kệ quỷ dị chi nguyên là chuyện gì, đi xem chẳng phải sẽ biết sao, quỷ dị chi nguyên nhất định phải tiêu diệt, không vì cái gì khác, chỉ vì ngươi trêu chọc ta. Trần Lâm, đã ngươi chọn trêu chọc ta, vậy thì phải trả giá đắt. Thân hình lóe lên, Trần Lâm xuất hiện ở phường thị. Lúc này Trần Lâm rõ ràng là một vị tiên đế, đã trở thành bá chủ tiên giới. Ở tiên giới, tiên vương nhiều như chó, chuẩn tiên đế đi đầy đất, nhưng tiên đế lại không nhiều, đại khái chỉ có mấy ngàn người, coi như là một trong ngũ đại giáo Tiệt giáo, cũng chỉ có các tiên đế đại trưởng lão, thêm cả trưởng giáo, mới có 10 vị, lúc này Trần Lâm là người thứ 11, đi vào phường thị, thấy khắp nơi là quầy hàng, phù lục, đạo cụ phù văn, pháp bảo, đan dược, tiên thảo, tiên tài, cái gì cũng có, các loại kỳ chân dị bảo. Trần Lâm không chớp mắt, Tư Đồ Lễ nói, tổ sư, đây là trung tâm đấu giá lớn nhất của Linh Bảo Đảo. Xem ra hôm nay vừa vặn có một buổi đấu giá, hay là vào xem, hội đấu giá Linh Bảo Đảo nổi danh ở tiên giới, một năm tổ chức một lần, mỗi lần tổ chức đều long trọng vô cùng, không ít người tiên đình, đạo tràng sẽ đến, thậm chí người Tiệt giáo cũng tham gia, thậm chí nghe đồn đã từng có thể mua được hậu thiên chí bảo, cửu chuyển tiên đan các loại bảo vật. Ở tiên giới, đan dược chia thành hạ phẩm tiên đan, trung phẩm tiên đan, thượng phẩm tiên đan, cực phẩm tiên đan. Cực phẩm tiên đan cũng chỉ tương đương cấp bậc chuẩn tiên đế, mà đan dược đại la kim tiên mới thực sự là đan dược, còn được gọi là tiên đế đan dược. Tiên đế đan dược là đan dược thất phẩm trở lên, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm đây mới thực sự là tiên đan. Tỷ như cửu chuyển kim đan, một viên có thể giúp người thành tiên đế. Tỷ như cửu chuyển hoàn hồn đan, một viên có thể giúp người khởi tử hồi sinh. Đến lúc này Trần Lâm lập tức hứng thú, cửu chuyển kim đan, hậu thiên chí bảo, mặc dù hắn không dùng được, nhưng không có nghĩa là hắn không thể lấy về rồi kích hoạt bạo kích trả về. Ai mà không muốn nhiều bảo vật chứ? Lúc này, hắn đã hoàn toàn phát triển theo chiều ngang, mục tiêu của hắn có thể là phát triển thành một chiến sĩ lục giác. Tỷ như đến một chiêu bay cầu vòng, tỷ như đến một chiêu tam giới đại Nazi, tỷ như đao thương côn bổng các loại, kiếm pháp siêu thần, quyền pháp vô địch, nhưng những cái khác thì còn kém xa. Đi, vào xem, đã là hội đấu giá thì không thể bỏ qua. Trần Lâm hứng thú dạt dào với buổi đấu giá này, dự định vào xem, đấu giá hội sao? Hội đấu giá Linh Bảo, nhớ Thông Thiên dường như được gọi là Linh Bảo Đại Thiên Tôn. Kim Ngao Đảo ở ngay bên cạnh, còn quỷ dị chi nguyên, liền ở trên đảo, không vội, nơi này là tiên giới, không phải ở thế gian. Quỷ dị chi nguyên có hình dạng nhãn cầu hư không? Ở tiên giới, khi đạt đến cấp bậc tiên nhân, quỷ dị chi nguyên sẽ biến hóa thành hình người. Quỷ dị chi nguyên có một đặc điểm nhỏ, thân thể suy yếu, nhưng pháp lực cường hãn, cũng có chút mùi vị pháp sư. Đương nhiên, những điều này đối với Trần Lâm mà nói, là vốn liếng tốt nhất để thăm dò chúng. Đấu giá hội rất lớn, như một vùng trời nhỏ, một bước vào đấu giá hội lập tức xuất hiện ở một khoảng không. Nhìn xung quanh không thấy ai, điểm này đáng được khen, đủ để đảm bảo công tác bảo mật, có thể khiến khách nhân che giấu thân phận rất tốt, mà thứ xuất hiện trước mắt mình, tựa như một phiến thiên địa, người ngạo nghễ thiên địa nhìn rất rõ ràng, không bỏ sót thứ gì. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, nhưng trong môi trường của ngươi có thể tùy ý điều chỉnh. Có câu lan nghe hát, có sa mạc bãi biển, có núi cao trùng điệp, có đại đô thị phồn hoa, đương nhiên trước mắt tất cả những thứ này đều là giả, coi như là giả thì sao chứ? Pháp thuật tiên giới, đủ để khôi phục lại chân thực, thật sự không khác gì thật. Huyễn cảnh trước mắt Trần Lâm là câu lan nghe hát, một huyễn cảnh đặc biệt hấp dẫn, mỹ nữ vừa múa vừa hát, dáng vẻ thướt tha mềm mại, lộng lẫy, cuộc sống như vậy mới gọi là hưởng thụ. Tư Đồ Lễ cười ha ha nói, không ngờ tổ sư cũng là người trong đạo, không sai, tiểu tử này thích nhất là đến câu lan nghe hát, mỗi khi đến một nơi, y đều ghé câu lan một thời gian, với cái tên mỹ miều là trải nghiệm cuộc sống. Đào giã tình thao, tu luyện nhanh hơn, nhưng ai mà không biết y vì cái gì? Chẳng phải là vì thú vui đó sao? Trần Lâm trợn trắng mắt, tức giận nói, cảnh câu lan nghe hát này giống như là ngươi chọn đấy. Ta không có từ chối mà thôi. Bất quá, khung cảnh câu lan nghe hát này cũng không tệ. Hắc hắc, Tư Đồ Lễ cười hắc hắc. Hai người mỗi người nằm ngồi một chỗ, nghe tiểu khúc, ngắm mỹ nữ, uống ngút rượu, ngâm nga điệu hát dân gian. Thật là an nhàn, thời gian trôi qua, rất nhanh đấu giá hội bắt đầu. Món vật phẩm đấu giá đầu tiên, không thể xem là bảo vật áp trục, nhưng cũng là món đầu tiên số 1 số 2, nhìn món vật phẩm đấu giá đầu tiên, đại khái có thể biết giá tiền của những vật phẩm đấu giá này. Rất nhanh, món vật phẩm đấu giá đầu tiên được mang ra, một chu tiên thảo, cực phẩm tiên thảo, thực độc thảo, có chút thú vị, lại có thể là thực độc thảo. Thực độc thảo dường như đã bị diệt tuyệt ở tiên giới từ vài ngàn năm trước. Rễ cỏ này còn ẩn chứa kỳ độc cùng trái cây, đều là vật liệu cần thiết để luyện chế hơn 10 loại tiên đan đỉnh giai. Trong đó có cả loại có thể trực tiếp thúc dục tiến vào tiên đế tăng cao tu vi. Vô cùng chân quý, thực độc thảo có độc tính rất mạnh, thậm chí đối với đan dược đột phá lên chuẩn thánh cảnh giới cũng có trợ giúp. Luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan cần thực độc thảo này, mà tiền tệ cơ bản ở tiên giới đương nhiên là tiên nguyên thạch. Giá khởi điểm là 1 vạn tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không được dưới 1.000 tiên nguyên thạch. Giá cả tuy lý rất thấp, nhưng giá cuối cùng thì không nhất định. Cực phẩm tiên thảo, Trần Lâm có thể sáng tạo từ hư không? Không có ý nghĩa, trực tiếp không tham gia cạnh tranh, chỉ có Tư Đồ Lễ kêu giá 2 lần, rõ ràng có hứng thú với thực độc thảo này. Đáng tiếc là nhiều người cũng có hứng thú, giá cả rất nhanh tăng lên đến 10 vạn tiên nguyên thạch. Cuối cùng Tư Đồ Lễ chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ. Mà thực độc thảo chân quý cuối cùng được mua với giá 13 vạn. Mở đầu đã là cực phẩm tiên thảo, Trần Lâm không quá thất vọng với hội đấu giá lần này. Cố gắng xem tiếp mấy món vật phẩm đấu giá, những thứ được đưa lên đấu giá hội ít nhất đều là thượng phẩm tiên bảo. Kém nhất cũng là trung phẩm tiên bảo đặc thù, đây đều là cực kỳ hiếm có, tổng cộng có hơn 3.000 món vật phẩm đấu giá, kéo dài 3 ngày 3 đêm, vừa đấu giá vừa có người giảng đạo, có chút thú vị, khó trách rất nhiều người tham gia đấu giá hội, đây chính là một cơ hội tốt để tăng cao tu vi. Rất nhanh, đến món vật phẩm đấu giá thứ 100, món vật phẩm này rõ ràng cũng là một bảo vật nhỏ áp trục. Rất nhanh, vật phẩm đấu giá được mang lên, một cái bình ngọc mà Trần Lâm nhìn thoáng qua, liền có chút tỉnh ngộ, cực phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc. Cũng chính là cực phẩm tiên khí mà thôi, Trần Lâm thật sự không để ý, mấu chốt là hắn phát hiện, pháp bảo cực phẩm này, lại có thể là một món hàng phòng chế, Ngọc Tịnh Bình phòng chế, Ngọc Tịnh Bình, trong tay Quan Âm có một cái, trong tay Thái Thượng Lão Quân có một cái, Nhất Lưu Tiên Thiên Linh Bảo, do thiên địa tạo ra, cái gọi là Nhất Lưu Tiên Thiên Linh Bảo, chính là thứ có thể so với hậu thiên chí bảo, chương 697, người ngốc nhiều tiền, đương nhiên đây không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là phương pháp luyện khí của người phỏng chế trong hội đấu giá này. Người luyện chế Ngọc Tịnh Bình này, chắc chắn là một cao thủ luyện khí, ít nhất cũng là cấp tiên đế, thậm chí còn cao hơn, nếu nói về luyện khí đệ nhất nhân ở chư thiên vạn giới. Chắc chắn là Thái Thượng Lão Quân, người thứ hai là Vân Trung Tử, đúng, chính là hắn, còn những người sau thì Trần Lâm không rõ, nhưng Ngọc Tịnh Bình này có 2 chủ nhân, một là Quan Âm, 2 là Thái Thượng, Trần Lâm đã từng đạt được Lưu Ly Ngọc Tịnh Bình, hiểu rất rõ về Ngọc Tịnh Bình. Rất có thể Ngọc Tịnh Bình này là do Vân Trung Tử tạo ra. Ai mà không biết Vân Trung Tử là một kẻ cuồng luyện khí, tổ sư của giới hàng lậu, cũng không biết vì sao y lại lang thang đến hội đấu giá linh bảo đảo. Tư Đồ Lễ, mua bảo vật này cho ta. A, Tư Đồ Lễ cười khổ nói, tổ sư, tiên nguyên thạch của đệ tử không đủ, Ngọc Tịnh Bình, cực phẩm tiên khí, giá khởi điểm công khai là 5 vạn, lúc này đã lên đến hơn 20 vạn tiên nguyên thạch. Tư Đồ Lễ ra tay 2 lần, đã tốn hơn 30 vạn, bây giờ trên người chỉ còn hơn 20 vạn. Giá cuối cùng của món bảo vật này ít nhất cũng phải khoảng 500.000. Trần Lâm không quan trọng xuất ra 10 vạn tiên nguyên thạch. Nói, chỗ này đủ không? Không đủ, Tư Đồ Lễ lắc đầu nói. Trần Lâm im lặng, mình hình như chỉ có chút tiên nguyên thạch này thôi. Keng, ký chủ tặng đệ tử tiệt giáo Tư Đồ Lễ 10 vạn tiên nguyên thạch. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 300 vạn bạo kích trả về, đạt được 3.000 vạn tiên nguyên thạch. Ha ha ha, phát rồi. Hệ thống bạo kích trả về cái gì không có được, hơn 3.000 vạn, mặc dù không phải là hết sức đủ, nhưng đừng quên, còn có thể bạo kích trả về mà. Quan trọng nhất là lần này tiểu tử này đã có thêm chút sức. 300 vạn lần, dù sao cũng tốt hơn trước. Không đúng vậy, 10 vạn tiên nguyên thạch, 300 lần đều là 3.000 vạn, vì sao 300 vạn lần mới có 3.000 vạn tiên nguyên thạch? Trần Lâm im lặng, hệ thống, có phải toán của ngươi là do giáo viên thể dục dạy không? Vốn cho rằng hệ thống sẽ không phản ứng, ai ngờ lại có phản ứng, đối với câu hỏi của Trần Lâm. Hệ thống trực tiếp lườm y một cái, tức giận nói, tiểu tử, ngươi thỏa mãn đi, tiên nguyên thạch loại bảo vật cấp thấp này ta cũng cho ngươi bạo kích trả về. Cũng là xem ngươi mèo mặt dẹp nên mới có phần, nếu không thì không có phần của ngươi đâu, 3.000 vạn không ít, dựa vào, Trần Lâm suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, lại có phản ứng, được thôi, được rồi, không để ý đến nó nữa, có bản lĩnh gì thì cứ nhằm vào ta mà đến, 3.000 vạn thì 3.000 vạn, nhưng lão tử sẽ không bị bạo kích trả về lần nào nữa. Trần Lâm dự định lợi dụng lỗ hổng, mình không có tiên nguyên thạch. Nhưng Tư Đồ Lễ có mà, Trần Lâm nói với Tư Đồ Lễ, mau lấy tiên nguyên thạch trong tay ra đây, Tư Đồ Lễ ngẩn người, tổ sư, ý người là sao, đệ tử không có, cứt chó, mau lấy ra, Trần Lâm mất hứng nói, được thôi, đối mặt với sự ép buộc của Trần Lâm, Tư Đồ Lễ chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, ngoan ngoãn lấy tiên nguyên thạch ra, bất đắc dĩ đưa cho y, đó là hơn 20 vạn còn lại của mình mà, Trần Lâm nhận lấy, sau đó thêm vào 100 vạn đưa cho y, người thật sự cho rằng lão tử để ý chút tiên nguyên thạch này của ngươi sao? Cầm lấy đi, hơn 20 vạn thôi mà, đủ rồi, giờ khắc này, có thể nói Tư Đồ Lễ sướng rơn cả người, đa tạ tổ sư, nhận lấy tiên nguyên thạch, Tư Đồ Lễ vội vàng nói cảm ơn, 100 vạn lại có thể thoải mái mua sắm một phen. Có món đồ gì tốt, liền một chữ, mua, cứ mua không ngừng, Trần Lâm cũng rất hài lòng, quả nhiên bạo kích trả về đến rồi. Keng, ký chủ tặng đệ tử Tiệt giáo Tư Đồ lễ 100 vạn tiên nguyên thạch. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, trong đó không có bạo kích trả về, ban thưởng 20 vạn tiên nguyên thạch, ban thưởng 400 vạn bạo kích trả về, đạt được 8000 vạn tiên nguyên thạch, 80 vạn bạo kích trả về ban thưởng tiên nguyên thạch. Chỉ có thể kích hoạt đồng giá bạo kích trả về, đạt được 80 vạn tiên nguyên thạch, kể từ đó, hắn hết thảy đạt được 80,80 vạn tiên nguyên thạch. Đầy đủ, liền xem đằng sau có bảo vật gì, nếu tổ sư gia gọi mua đồ, hiện tại có tiền, Tư Đồ lễ tự nhiên cũng xem như dầu nứt đố đổ vách. Không chút khách khí gia nhập hàng ngũ cạnh tranh, giá cả hết lần này đến lần khác bị hô lên, ban đầu tưởng rằng hơn 50 vạn, cuối cùng 60 vạn thành giao, rất nhanh, bảo vật được đưa lên, Tư Đồ lễ sảng khoái trả tiền, Trần Lâm trước sau cho hắn 90 vạn tiên nguyên thạch, tăng thêm chính mình 20 vạn, còn thừa lại 50 vạn, Trần Lâm cầm lấy Ngọc Tịnh Bình cẩn thận lật xem, quả nhiên, hắn phát hiện thủ pháp luyện chế của Ngọc Tịnh Bình này hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng nhìn ít nhất cũng bị luyện chế ra từ mấy ngàn vạn năm trước. Phía trên che kín dấu vết thời gian, thế nhưng, bản lĩnh của Ngọc Tịnh Bình này vẫn là thật không tệ. Cao cấp, đại khí, tràn đầy ý vị không giống nhau, là một thứ tốt, chết tại công nghệ luyện khí, xem ra phải thật tốt nghiên cứu một phen, lấy về nghiên cứu, hiện tại sao, vẫn là xem vật phẩm đấu giá tốt hơn. Phía dưới là thứ 167 món vật phẩm đấu giá. Một khối kiến mộc mảnh vỡ, giá khởi đầu 1 vạn tiên nguyên thạch, kiến mộc mảnh vỡ, thông thiên mộc, không thuộc về thập đại tiên thiên linh căn, thuộc về tồn tại gần với tiên thiên linh căn, thế nhưng quá nhỏ, lớn nhỏ cỡ nắm tay, có thể làm gì, luyện khí đều ghét bỏ nhỏ, cạnh tranh đích xác rất ít người. Trần Lâm cuối cùng mua với giá 8 vạn, ban đầu, theo Tư Đồ lễ, 7 vạn là đủ rồi, ai biết đang kêu đến hơn 6 vạn thì, Trần Lâm trực tiếp tăng giá hơn 1 vạn, thành 8 vạn. Đến lúc này, làm gì có ai cạnh tranh, đây không phải làm oan đại đầu sao? Trần Lâm mới mặc kệ, oan đại đầu thì sao? Chính mình là người có tiền, không đủ tiền, trực tiếp một cái bạo kích trả về chẳng phải được sao? 8 vạn mà thôi, trước cho Tư Đồ lễ, nhường Tư Đồ lễ giao cho người khác, trong nháy mắt vừa đến tay, lại là 8 vạn trở về, còn có kiến mộc, tiếp sang xem, trực tiếp ném cho Tư Đồ lễ, lập tức kích hoạt hệ thống bạo kích trả về. Keng, ký chủ tặng đệ tử Tiệt giáo Tư Đồ lễ một khối linh căn kiến mộc mảnh vỡ. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về 300 vạn, đạt được một gốc kiến mộc, đúng, liền là một gốc, kiến mộc là vậy, lấy một đoạn cành là có thể bồi dưỡng ra kiến mộc. Ở rất nhiều thế giới đều có kiến mộc còn gọi là thế giới thụ, có thể sinh ra sinh vật, linh quả các loại, chân quý dị thường, đồng dạng, sinh mệnh lực cường hãn của nó cũng là lý do khiến nó không phân rõ thiếu. Năm đó ở vũ trụ hồng hoang, đẳng cấp của kiến mộc so với tiên thiên linh căn cũng mạnh hơn một chút. Đuổi sát hỗn độn thanh liên, thế nhưng, kiến mộc đã vỡ vụn, mà các kiến mộc khác, hiện tại kiến mộc mặc dù cũng là thế giới thủ, là tiên thiên linh căn, nhưng lại kém hơn một chút so với thập đại tiên thiên linh căn. Trước đó, Trần Lâm đã từng đạt được kiến mộc, hơn nữa còn đạt được khối kiến mộc lớn nhất, bây giờ được một gốc tiểu thụ, trực tiếp lấy ra khối kiến mộc kia, dung nhập vào cây giống, kiến mộc trong nháy mắt đạt được gia trì, một cây giống biến thành một tiểu thụ cao cỡ một người. Chương 698, một hành tinh. Kiến mộc liền được hắn gieo trồng trong tiểu thế giới của mình. Tùy thời xem xét, đáng tiếc là phù tang mộc, nguyệt quế thụ, khổ trúc các loại đều không có công hiệu tái sinh này. Bằng không lúc này, hắn nhất định sẽ đem hết những tiên thiên linh căn này gieo xuống tiểu thế giới của mình. Tiểu thế giới là nơi gần đây Trần Lâm mới xây dựng, chuyên môn gieo trồng linh tài, đáng tiếc không có cửu thiên tức nhưỡng, nếu có cửu thiên tức nhưỡng thì tốt, đến lúc đó gieo trồng tiên thiên linh căn đều có thể. Trần Lâm ít nhiều biết một chút về nơi hạ lạc của các đại tiên thiên linh căn. Đến lúc đó tranh thủ đi tu thập, đấu giá hội tiếp tục, rất nhanh tới món vật phẩm đấu giá thứ 300, đây chính là vật phẩm đấu giá áp trục hôm nay, cũng là món vật phẩm đấu giá cuối cùng của hôm nay. Rất nhanh, nó được bày ra trước mặt mọi người. À, đây không phải là một hành tinh sao? Thật sự là một hành tinh, vẫn là một hành tinh linh khí nồng đậm, kỳ thật, ở chư thiên vạn giới, mỗi một thế giới đều có thể nhìn thấy một hành tinh. Bao gồm cả thiên nguyên thế giới, những thế giới này, bị các đại đạo chúa nắm trong tay. Liền là hành tinh, ngươi đừng nên xem thường những ngôi sao mà ngươi ngước đầu nhìn lên đầy trời. Bọn chúng kỳ thật đều là các hành tinh, đều có thể ở được ngươi, mỗi một hành tinh đều có thể so với thiên nguyên thế giới. Hành tinh này có khả năng bị ngươi làm thành lãnh địa riêng. Rất nhiều đại năng của Tiệt giáo đều chọn ở lại trên hành tinh của mình. Rất ít người hỏi đến sự vụ của tiên giới. Trước đó, Trần Lâm cũng từng có ý nghĩ, đi tìm một hành tinh, sau đó chiếm lấy, làm đạo trường của chính mình. Đáng tiếc là hiện tại các hành tinh đều là vật có chủ. Rất khó tìm được một hành tinh. Ý nghĩ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bỏ đi, hiện tại lại có người bán hành tinh. Đấu giá sư nói, chư vị có biết Khuê Mộc Lang Tinh Quân không? viên hành tinh này chính là hành tinh nguyên bản của vị tinh quân đại nhân này. Bất quá từ khi Khuê Mộc Lang tinh quân bỏ mình ngàn năm trước, viên hành tinh này liền thành vật vô chủ, trước đó một mực bị đại trận bao phủ, không lâu trước đây trận pháp bị phá, nên hành tinh này mới được mọi người đem ra buôn bán. Khuê Mộc Lang, cái tên thật quen thuộc, nghĩ tới rồi, là hắn, một trong nhị thập bát tú của thiên đình. Khuê Mộc Lang, thuộc mộc, là sói, là tú đầu tiên ở phương Tây, có ý nghĩa thiên chi phủ khố, cố khuê tú đa ước. Khuê Mộc Lang tên thật là Lý Hùng, là tiệt giáo chi tiên, tại vạn tiên trận bị người của Ngọc Hư Cung dùng chu tiên tứ kiếm chém giết. Lúc này mới bị phong làm Khuê Mộc Lang. Nói đến thực lực của Khuê Mộc Lang này, trên không lo thì dưới lo làm gì, so với chư bát giới và Sa Hòa Thượng lợi hại hơn. Thậm chí nếu thật muốn đánh, Tôn Ngộ Không trên đường đi Tây Du cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc trước Tôn Ngộ Không biến thành 100 bông hoa trêu đùa Khuê Mộc Lang, ngoài ý muốn thu được Xá Lợi Tử Linh Lung nội đan của hắn. Phải biết tu vi của Khuê Mộc Lang phần lớn đều ở Linh Lung nội đan này. Không có Linh Lung yểm trợ, vẫn cùng Tôn Ngộ Không đơn đả độc đấu 5-60 hiệp không phân thắng bại. Cuối cùng vẫn là Tôn Ngộ Không cố ý bày trò lừa dối, sơ hở, dẫn dụ Khuê Mộc Lang, lúc đó mới hạ gục được hắn, hẳn là cảnh giới tiên đế, nhưng là tiên đế trong trung kỳ, Tôn Ngộ Không trên đường đi Tây Du chỉ mới là Thái Ất Kim Tiên mà thôi. Còn chưa phải là Đại La, sau khi trở thành đấu chiến thắng Phật mới trở thành Đại La Kim Tiên. Dương Tiễn cũng như vậy, không biết hiện tại hai người vẫn còn, tu vi như thế nào. Sở dĩ Dương Tiễn trở thành chiến thần số 1 của thiên đình, là vì tiên nhân của thiên đình xuất công không xuất lực. Nói đến Tôn Ngộ Không này, ban đầu, khi thấy Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, đều cho rằng Tôn Ngộ Không vô địch thiên hạ, thần thông quảng đại, một đám thiên binh thiên tướng trước kim cô bổng của hắn như gà đất chó sành chạy tứ phía. Không ai là đối thủ của hắn, thế nhưng khi đi thỉnh kinh lại phát hiện căn bản không phải như vậy. Về cơ bản, những thần tướng tùy tiện xuống từ thiên đình đều có thể cùng Tôn Ngộ Không đánh nhau mấy chục hiệp. Không cần nói đến thiên thần, ngay cả một chút vật cưỡi, sủng vật không đáng chú ý cũng có thể cùng Tôn Ngộ Không đánh đến có tới có lui. Lúc trước, khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, cầm kim cô bổng, một đường thông suốt, cuối cùng giết tới Thông Minh Điện. Lúc này, một trong 500 linh quan, Vương Linh Quan đứng ra, ngăn cản Tôn Ngộ Không, đại chiến hơn 100 hiệp. Vương Linh Quan có địa vị gì? Chỉ là một linh quan mà thôi, còn có thể đại chiến hơn 100 hiệp, chớ đừng nói chi đến các tiên nhân khác, xuất công không xuất lực. Nói đến có 3 nguyên nhân. Thứ nhất, phần lớn các tiên của thiên đình đều là đệ tử tiệt giáo, xiển giáo, bị ép phong thần, có tiểu đoàn thể của riêng mình, người Ngọc Đế ra lệnh, ai quan tâm, bọn hắn ước gì ngươi mất hết mặt mũi, không nói đến đại náo thiên cung, giết ngươi cũng sẽ không ra tay. Thứ hai, trong đó có không ít thiên binh thiên tướng có quan hệ mật thiết với Phật phái. Tựa như cha con Thác Tháp Thiên Vương, bọn họ biết Tôn Ngộ Không là chủ lực thỉnh kinh trong tương lai. Mà hầu tử lần này đại náo thiên cung sẽ thúc đẩy Ngọc Đế gọi Như Lai Phật Tổ tới. Bọn họ là một trong số ít người biết kế hoạch thỉnh kinh, nên cũng phải phối hợp diễn tốt tuồng vui này, nếu không thật sự ra tay, Tôn Ngộ Không là đối thủ sao? Đừng nhìn Tôn Ngộ Không là linh minh thạch hầu, thiên phú dị bẩm, đơn đả độc đấu hoàn toàn chính xác không ai bằng, thế nhưng người ta có nhiều pháp bảo, cái gì chói yêu thần, linh lung bảo tháp, thật đúng là có thể hàng phục Tôn Ngộ Không. Khuê Mộc Lang, một trong nhị thập bát tú bình thường, tuyệt đối là tu vi tiên đế, bảo tàng của Khuê Mộc Lang thì đừng nghĩ đến, đoán chừng đã bị người thanh lý sạch không còn. Thế nhưng bản thân hành tinh vẫn có giá trị bất phàm. Trên thiên đình, chia làm tam thanh tứ ngự ngũ vương ngũ lão, chư thiên đế quân, nhị thập bát tú, đây chính là những người gần với chư thiên đế quân nhất. Địa vị thân phận có thể thấp sao? So với tứ trị công tào, tứ đại thiên vương cao hơn, cũng không thua kém gì cha con Thác Tháp Thiên Vương, thậm chí so với Dương Tiễn nghe lệnh không nghe tuyên còn cao hơn. Tốt, ta muốn hành tinh này, không hổ là một hành tinh. Lúc này, Trần Lâm nói, Tư Đồ Lễ cười khổ nói, tổ sư, một hành tinh, ít nhất cũng phải 5.000 vạn tiên nguyên thạch, ở đây nhiều người như vậy, chỉ sợ không có mấy người mua nổi, một hành tinh còn chân quý hơn cả hậu thiên chí bảo. Không phải chỉ là tiên nguyên thạch sao? Trần Lâm vung tay, chút lòng thành, cứ đáng giá, vấn đề tiên nguyên thạch để ta giải quyết. Vậy được rồi, lời đã nói đến thế rồi, còn có thể làm sao? Lại nói, nơi này là Linh Bảo Phường Thị, vị này là tổ sư gia tiệt giáo của bọn họ, nếu thật sự không có tiền, chỉ cần một câu nói, có rất nhiều người sẵn lòng bổ sung tiền cho. Trần Lâm không hề hay biết Tư Đồ Lễ nghĩ như vậy. Bằng không, đảm bảo hắn sẽ khịt mũi coi thường, ra giống như là người không có tiền sao? Ngươi đây là xem thường người. Quả nhiên, giá khởi đầu 3.000 vạn, người đấu giá rất ít, chỉ có 10 người, so với trước đây mỗi món ngũ phẩm ít nhất có hơn 100 người đấu giá thì trực tiếp chỉ còn lại 1/10. Lần này, hội đấu giá có đến trên vạn người tham gia, số người rất nhiều, đối mặt với cơ số khổng lồ như thế, dưới sự chỉ huy của Trần Lâm, Tư Đồ Lễ chỉ có thể tăng giá, rất nhanh cũng chỉ còn lại 3 người, giá cả lên đến 5.000 vạn, rất nhiều người đều sốt ruột. Một người trong số đó nói, ta chính là đạo chủ Huyền Không đạo tràng, không biết hai vị có thể cho ta chút mặt mũi, nhường viên hành tinh này lại cho ta được không? Tại hạ vô cùng cảm kích. Chương 699, chủ nhân của Thái Dương Tinh. Là Huyền Không đạo chủ, không ngờ hôm nay cả Huyền Không đạo chủ cũng tới, ta nhớ không lầm thì Huyền Không đạo chủ là cảnh giới tiên đế. Ngươi là Huyền Không đạo chủ thì sao? Ta Ba Tiên đạo chủ cũng không sợ ngươi, có một vị đạo chủ, Ba Tiên đạo chủ cũng là một tôn tiên đế. Tư Đồ Lễ cười khổ nói, hai trong bảy vị đạo chủ phụ thuộc Tiệt giáo đến rồi. Huyền Không đạo chủ, Ba Tiên đạo chủ, Mười Tuyệt đạo chủ, La Phù đạo chủ cùng bảy vị đều là phụ thuộc Tiệt giáo. Từng người là tiên đế, cộng thêm 10 vị tiên đế của Tiệt giáo, đó là tất cả tiên đế của Tiệt giáo. Hai vị đạo chủ tranh chấp, không nói đến, đây là cạnh tranh nội bộ của Tiệt giáo, đối với Tư Đồ Lễ mà nói thì có chút khó khăn. Hình như thân phận của mình không đủ, bất quá, thân phận của vị tổ sư nhà mình rất cầu a, liền lớn tiếng nói, Tiệt giáo tổ sư gia Vô Cực lão tổ muốn viên hành tinh này. Hai vị đạo chủ, các ngươi vẫn nên rút lui đi. Vô Cực lão tổ là ai vậy? Chưa từng nghe qua, còn mang danh tổ sư gia Tiệt giáo. Ai biết thân phận người này, nếu ta nhớ không lầm thì hiện tại trưởng giáo là thập đại đệ tử. Chẳng lẽ so với trưởng giáo thân phận cao hơn? Rõ ràng lời của Tư Đồ Lễ đã triệt để đốt nóng cả hội đấu giá. Lúc nào Tiệt giáo của bọn họ lại xuất hiện một tổ sư gia? Nhưng người ngoài không biết, không có nghĩa là những người khác không biết, nhất là người của Tiệt giáo, bọn họ có lẽ đều biết có Trần Lâm, một vị tổ sư gia này tồn tại, tin tức do chính Kim Linh Thánh Mẫu truyền đến mức ngay cả Kim Linh Thánh Mẫu cũng muốn gọi Trần Lâm một tiếng sư thúc. Nhưng không ai dám nói. Thế nhưng, Huyền Không đạo chủ và Ba Tiên đạo chủ lại biết, hai người im lặng lựa chọn rút lui, sau khi Tư Đồ Lễ kêu giá lần cuối cùng, tất cả mọi người ồ lên, tình huống thế nào, thế mà thật sự rút lui, phải biết đây là Ba Tiên đạo chủ và Huyền Không đạo chủ. Đều là tu vi tiên đế, cuối cùng, nó được mua với giá 5.000 vạn, 5.000 vạn tiên nguyên thạch, tổ sư, ngươi xem, tiên nguyên thạch này nên làm gì? Tư Đồ Lễ hỏi, Trần Lâm cười nói, việc này dễ xử lý, nói xong, tay vừa lật, 5.000 vạn tiên nguyên thạch xuất hiện trong tay. Hướng phía Tư Đồ Lễ ném tới, tiếp nhận tiên nguyên thạch, Tư Đồ Lễ ngây người, hít sâu một hơi, ai ra, vị tổ sư gia này của mình thật sự là giàu có. 5.000 vạn a, nếu nhớ không lầm, đây là một nửa thu nhập một năm của Tiệt giáo, sau khi phân phát xuống, chỉ còn lại không đến 1.000 vạn, 5.000 vạn, phải mất 5 năm mới có thể góp đủ, hắn là nói lấy ra liền lấy ra, đây không chỉ đơn giản là có tiền thôi, keng, ký chủ tặng đệ tử Tiệt giáo Tư Đồ Lễ 5.000 vạn tiên nguyên thạch, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, đây là ban thưởng bạo kích trả về, chỉ có thể kích hoạt đồng giá bạo kích, đạt được 5.000 vạn tiên nguyên thạch, vừa đến vừa đi, không mất một xu, rất nhanh, hành tinh được đưa lên, tiếp nhận hành tinh, Trần Lâm vẫn rất hài lòng với hành tinh này, linh khí dồi dào, thảm thực vật tươi tốt, thế mà còn có một dược điền, đáng tiếc là dược liệu chân quý đã bị người ta lấy sạch. Nhưng dược điền vẫn còn, một tòa cung điện, còn thật sang trọng, nhớ lại, trước khi phong thần, Khuê Mộc Lang là người cô đơn. Thế nhưng sau này, hắn lại có vợ con, bất quá, hình như đều bị Tôn Ngộ Không đánh chết, chết thật thảm, vẫn là hai đứa bé, nếu Khuê Mộc Lang thật sự là yêu quái thì thôi, mấu chốt là hắn là tinh quân trên trời, địa vị còn không thấp, kệ đi, đối với Trần Lâm mà nói, không phải vì cái gì thông tin của Khuê Mộc Lang mà là vì hành tinh này. Bất quá không biết một khối tinh cầu có thể bạo kích hay không, muốn thử một chút, cho Tư Đồ Lễ thì coi như xong, cho Tiểu Bạch đi, vừa vặn có thể an trí bọn hắn, Bạch Trạch nhất tộc, Bạch Trạch siêu cấp thần thú. Thế nhưng thuần huyết Bạch Trạch rất ít, ngoại trừ Bạch Trạch trước đó, thì chỉ nghĩ đến Tiểu Bạch, bao quát phụ mẫu Tiểu Bạch đều không phải, loại siêu cấp thần thú này trong thiên hạ đồng loại không cao hơn 3 người. Một khi vượt quá, hẳn phải chết không nghi ngờ, tựa như thập đại kim ô, thêm đế tuấn là 11, cuối cùng thê thảm tay bay vạ gió, chết không có chỗ chôn. Tiểu Bạch Trạch, cũng là khi Bạch Trạch chết, hắn mới sinh ra, đáng tiếc ham chơi thế mà rơi xuống thiên nguyên thế giới. Trở thành đệ tử của Trần Lâm, ban cho hắn một cái tinh cầu. An trí Bạch Trạch nhất tộc, quá phù hợp, Côn Lôn kính lóe lên, khối tinh cầu liền xuất hiện trước mặt Tiểu Bạch, lập tức thông qua Côn Lôn kính, Trần Lâm truyền âm tới, rất nhanh, Tiểu Bạch biết viên tinh cầu này quan trọng thế nào, sướng đến phát rồ, sư phụ tặng, sư phụ thật thần thông quảng đại, lúc trước giống như sư huynh Thái Dương Thạch cũng là sư phụ từ tiên giới đưa tới. Còn có Đại Chu Thiên Kiếm Pháp, hiện tại sư phụ đưa cho mình một khối tinh cầu, hắc hắc, cao hứng a, keng, ký chủ tặng đệ tử Tiểu Bạch một viên tinh cầu. Tinh cầu này là một trong nhị thập bát tinh tú, Khuê Mộc Lang tinh cầu, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 900 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một viên Thái Dương tinh, miệng nó, Thái Dương tinh, thay ngén ra đế tuấn cùng thái nhất, Thái Dương tinh, Hà Đồ Lạc Thư, Đông Hoàng Trung đều ở đây được phát hiện, đây chính là mắt trái của bàn cổ, một khi luyện hóa liền là đỉnh phong Thái Dương tiên thiên ma thần thân thể. Thế mà mình lại đạt được, mà lại mình có Thái Dương thái âm. Có thể mượn cơ hội này thành tựu phi phàm không? Thái Dương Tinh vẫn treo trên trời, là vật vô chủ, bản thân vào một khắc này Thái Dương Tinh, chẳng phải là khiến tiên giới có hai vầng Thái Dương, bất quá, trước nhận lấy xem một chút, sau một khắc, Trần Lâm biết mình chỉ sợ đoán sai, mà lại sai hoàn toàn, còn mẹ nó, ban thưởng cho mình lại là Thái Dương Tinh, mình trở thành Thái Dương Tinh chủ, Thái Dương Tinh địa vị đặc thù, mắt trái của bàn cổ, bởi vì năm đó là nơi Thiên Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất thai nghén mà ra. Nơi này có vô số bảo vật, Thái Dương Thần Cung ẩn giấu trong đó, nghe đồn Đông Hoàng Trung có khả năng ở Thái Dương Tinh. Nhưng trừ thánh nhân, ai cũng không vào được, kỳ thật thánh nhân cũng đã sớm lật tung Thái Dương Tinh lên rồi. Không phát hiện gì, chủ yếu nhất là bọn hắn thủy chung trong mắt Thái Dương Tinh đều là địch nhân. Đối mặt địch nhân, đốt không chết ngươi, tự nhiên muốn học cách che giấu mình, lúc này Trần Lâm đối mặt Thái Dương Tinh hoàn toàn không phải vấn đề này. Bởi vì Thái Dương Tinh nhận hắn là chủ, hệ thống an bài, nói cách khác, hắn là người chủ thứ ba sau Thiên Hoàng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất. Cũng là người chủ duy nhất còn sống, Thiên Hoàng Đế Tuấn thì đã chết thành cho bụi, nghe đồn Đông Hoàng Thái Nhất vẫn chưa chết, trốn trong Đông Hoàng Trung, trốn ở Thái Dương Tinh, thật là phiền phức, nhưng hiện tại mình trở thành chủ nhân Thái Dương Tinh, mà rõ ràng vào thời điểm mình trở thành chủ nhân Thái Dương Tinh. Thái Dương Tinh nói cho hắn biết một bí mật, Đông Hoàng Thái Nhất không ở Thái Dương Tinh, kỳ thật nghĩ lại cũng phải, để có được Đông Hoàng Trung, thánh nhân còn không tìm kiếm khắp nơi, thật sự ở Thái Dương Tinh. Ngươi nghĩ xem, mặc dù bọn hắn không phải là chủ nhân Thái Dương Tinh, nhưng dù sao cũng là thánh nhân, mặc kệ ngươi ẩn núp ở đâu, cuối cùng vẫn có thể tìm được. Chương 700, Vạn Ảnh Phân Thân Quyết, đạt được Thái Dương Tinh chủ còn có một ưu thế rất lớn. Mượn lực Thái Dương Tinh tùy ý đi lại bất kỳ đâu. Giống với truyền tống đại trận của năm đại giáo phái, đơn giản là lợi khí tung hoành tiên giới, giờ khắc này, Trần Lâm biết vì sao Thiên Đình ở trên cao 33 tầng trời. Trên cao nhìn xuống, cúi đầu ngẩng đầu nhìn chúng sinh, toàn bộ tiên giới đều bị nhìn trong mắt. Thái Dương Tinh, chẳng phải cũng có ưu thế này sao? Hồng Loan Thiên Kinh, có thần thông giống như có mắt sao? Xem ra còn cần thức tỉnh một phen, hoặc là tìm một môn thần thông trong mắt. Buổi đấu giá hôm nay kết thúc, Trần Lâm thu hoạch khá nhiều, nhất là trở thành chủ nhân Thái Dương Tinh. Bất quá lúc nào tiếp nhận Thái Dương Tinh, xem ra phải đối phó quỷ dị chi nguyên sau. Quỷ dị chi nguyên, đáng chết, thế nhưng đấu giá hội cũng muốn tham gia. Đương nhiên, đối với người tu luyện, cái gọi là ngày đầu tiên đấu giá hội kết thúc, không phải là ngươi muốn rời khỏi phòng thuê, mà là nghỉ ngơi sơ qua. Trước đó mỗi món vật phẩm đấu giá, cách nhau 10 phút đồng hồ, lần này thời gian nghỉ ngơi sau ngày đầu tiên kết thúc là 2 giờ. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai đấu giá hội tiếp tục bắt đầu, món vật phẩm đấu giá thứ nhất là một tiên thảo cực phẩm. Tiên thảo còn chân quý hơn thực độc thảo, bồ đề tâm, đây không phải tâm của cây bồ đề, mà là một loại tiên thảo tên bồ đề tâm. Tiên thảo cực phẩm có thể tăng ngộ tính, ai cũng biết, người tu luyện có mấy thuộc tính ẩn, ví dụ như ngộ tính, căn cốt, công đức các loại, mà căn cốt tức tư chất có thể được tăng lên. Nhưng vô cùng khó khăn, ví dụ như luyện hóa một gốc tiên thiên linh căn, thập đại tiên thiên linh căn đều có thể tăng tư chất. Một gốc tiên thiên linh căn có thể làm tư chất của ngươi tăng lên đến thượng phẩm tiên thiên ma thần thân thể, mà một đoạn thập đại tiên thiên linh căn có thể làm tư chất của ngươi tăng lên đến hạ phẩm tiên thiên ma thần thân thể. Ngộ tính cũng như vậy, bồ đề thụ là tiên thiên linh căn duy nhất có thể tăng ngộ tính. Bồ đề tâm, đồ tốt a, nhất định phải đạt được. Trần Lâm nhớ mình cũng có một gốc bồ đề thụ, được thôi, có bồ đề thụ, bồ đề tâm có hay không cũng được, thế nhưng ai nói thế, nhất định phải mua, Tư Đồ Lễ, mua cho ta bồ đề tâm. Trần Lâm bá khí vung tay lên nói, được rồi, tổ sư, có tiền tùy hứng. Lúc này Tư Đồ Lễ xem như hiểu câu này có ý gì. 5.000 vạn nói lấy ra liền lấy ra được, tổ sư của mình thật giàu có, lần này đấu giá hội là làm hắn thoải mái nhất một lần. Coi trọng đồ vật thì tùy tiện mua, ngoài mua, vẫn là mua, cuối cùng, gốc bồ đề tâm này thật sự bị mua đi, rất nhiều người muốn mua. Nhưng khi giá cả vượt quá giá trị của nó, không ai muốn coi tiền như rác, nhưng Trần Lâm không quan trọng, hắn là kẻ ngốc nhiều tiền, mấy chục vạn không quan trọng, mưa bụi, cuối cùng 65 vạn thành giao, Trần Lâm cầm 100 vạn, rất sảng khoái ném cho Tư Đồ Lễ, nhiều rồi, ban thưởng cho ngươi, tạ tổ sư, 35 vạn tiên nguyên thạch. Tiên nguyên thạch dù sao cũng là tiền tệ cơ bản nhất của tiên giới. Có tiền tùy hứng, Tư Đồ Lễ tuy là thánh tử, cũng xem như giàu có, một lần xuất ra mấy chục vạn không có vấn đề. Nhưng hôm nay có thể coi như là ra nhiều máu, mấy chục vạn tiên nguyên thạch vung ra, mình đã thành người nghèo, thế mới biết, mình thân là thánh nhân, trên đấu giá hội cũng là người nghèo, trừ phi mua pháp bảo trang bị các loại, hiện tại tốt rồi, lại có 35 vạn tiên nguyên thạch vào sổ sách. Hôm nay lại có thể bắt được một chút bảo vật, rất nhanh, bồ đề tâm được đưa lên, Trần Lâm cũng bạo kích trả về, được 100 vạn tiên nguyên thạch, đến bây giờ toàn bộ giá trị của y vẫn hơn 80 triệu tiên nguyên thạch. Một chút không ít, sau một trận bạo kích trả về, có rất nhiều chỗ tốt. Đấu giá hội tiếp tục, giữa chừng, Tư Đồ Lễ cũng ra tay mua một món vật đấu giá. Là một loại vật liệu luyện khí, vật liệu luyện khí này không phải để luyện chế pháp bảo, mà là để bày trận, mỗi đệ tử tiệt giáo đều chọn tu luyện tứ tượng kiếm ý, chính là địa hỏa phong thủy chu tiên, lục tiên, hãm tiên, tuyệt tiên tứ đại kiếm ý, đồng thời cũng sẽ tu luyện bố trí một môn trận pháp bản mệnh. Giống như thập thiên quân, Vân Tiêu nương nương vậy, xem từng người cường đại cỡ nào, nhất là Vân Tiêu nương nương, bày ra cửu khúc hoàng hà đại trận, cho dù xiển giáo thập nhị kim tiên đi ra bán cũng không phải đối thủ. Dọa nhiên đang cổ Phật bỏ chạy, cuối cùng Nguyên Thủy không cần mặt mũi tự mình ra tay mới phá được trận pháp. Nói đến đây, Trần Lâm cũng muốn bố trí một môn trận pháp, hắn có rất nhiều môn trận pháp, đều là thập đại trận pháp, Chu Tiên kiếm trận, Chu Thiên tinh đấu đại trận, 10 tuyệt trận các loại, hắn có một cảm giác, nếu mình thu thập đủ thập đại trận pháp thì tốt, thập đại trận pháp đều có đặc điểm, ví dụ như thập nhị đô thiên thần sát đại trận, có thể triệu hoán bàn cổ chân thân, ví dụ như cửu khúc hoàng hà đại trận có thể gọt đi tam hoa trên đỉnh đầu. Ngũ khí trong lồng ngực, khiến ngươi đường đường đại la kim tiên biến thành một phàm nhân. Thập nhị kim tiên trước kia đã từng gặp một đợt, đến bây giờ, thập nhị kim tiên cũng chỉ có Quảng Thành Tử và Ngọc Đỉnh chân nhân là chuẩn thánh. Những người còn lại đều là đỉnh phong tiên đế, còn có Từ Hàng đạo nhân, Tước Quan Âm, nếu không phải đi Tây Phương giáo, có lẽ cũng chưa phải chuẩn thánh. Trần Lâm nhớ không nhầm, cửu khúc hoàng hà đại trận ở Tiệt giáo có, trở về nghiên cứu kỹ một phen, rất nhanh, đến cuối cùng áp trục đấu giá của hôm nay, đây là ngày thứ hai. Ngày thứ nhất là một khối tinh cầu, ngày thứ hai lại là cái gì? Trần Lâm tràn đầy kỳ vọng, rất nhanh, vật phẩm đấu giá được đưa lên. Đây là món vật phẩm đấu giá thứ 800, cũng là vật phẩm đấu giá áp trục hôm nay. Một môn công pháp, lại là một môn công pháp. Trần Lâm trợn trắng mắt, công pháp thì cầm làm gì? Thôi, công pháp thì công pháp, dù sao cũng hơn không có. Nhưng sau đó Trần Lâm hứng thú, thiên kinh, công pháp cấp bậc thánh nhân, địa kinh, công pháp cấp bậc chuẩn thánh, mà trước mắt lại là một môn địa kinh. Đương nhiên, thiên kinh, địa kinh là hệ thống phân chia, tiên giới không có phân chia như vậy, nhưng nghe tên cũng thấy bất phàm, tên là vạn ảnh phân thân quyết, đây chính là tồn tại không hề kém một khối tinh cầu. Một khối tinh cầu tương đương với nắm một đạo tràng đóng gói bán ra. Môn pháp quyết này may là công pháp phụ trợ, nếu không, không biết bao nhiêu người sẽ vì công pháp này mà tranh đoạt. Thậm chí đánh nhau, đầu rơi máu chảy, chuẩn thánh cũng sẽ ra tay, nhưng là một pháp quyết phụ trợ, phân thân quyết, vẫn sẽ làm vô số tiên đế động tâm. Như cá gặp mồi, liều mạng tranh đoạt, Trần Lâm cũng thấy hứng thú, môn phân thân quyết này dù không biết nội dung cụ thể. Nhưng hắn có cảm giác, nếu đạt được môn phân thân quyết này, chắc chắn sẽ có được nhiều thứ mình muốn, tăng thêm sức chiến đấu cho mình. Lúc này nói với Tư Đồ Lễ, môn công pháp này ta muốn, được rồi, tổ sư, Tư Đồ Lễ mừng rỡ, lại là thời điểm mình đại triển thần uy, trang bức, người ngốc nhiều tiền, ta cứ tự hứng, đột nhiên hắn thích loại cảm giác này, cứ kêu giá lung tung, không cần lo không đủ tiền. Bởi vì sau lưng có tổ sư đại thần này cho chỗ dựa. 5.000 vạn cứ cầm thì cầm. Chương 701, ngày thứ 3, coi như không đủ, sau lưng còn có Tiệt giáo. Một chữ mua, đây chính là không thể so với một khối tinh cầu về giá trị. Rất nhanh, đấu giá bắt đầu, vạn ảnh phân thân quyết, giá khởi điểm 3.000 vạn tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không dưới 100 vạn tiên nguyên thạch. Đấu giá chính thức bắt đầu, theo đấu giá sư gõ vang đấu giá chùy, đấu giá bắt đầu, có thể không chút kiêng kỵ tăng giá, đối với Tư Đồ Lễ đó là một chuyện vui. Tự nhiên không định bỏ qua lúc này, ta ra 3.500 vạn, ta ra 4.000 vạn, ta ra 5.000 vạn, 6.000 vạn, theo giá cả lần lượt được gọi cao, rất nhanh lên đến 8.000 vạn, công pháp cấp chuẩn thánh, dù là công pháp phụ trợ, đối với rất nhiều người còn nặng ký hơn một khối tinh cầu. Tinh cầu đối với nhiều đạo tràng, đại giáo thì có ích, nhưng đối với những người khác, thánh địa, tiên môn thì thật không cần thiết, hoặc là mua không giữ được, hoặc là mua không nổi, hoặc là mua về không dùng, nhưng vạn ảnh phân thân quyết thì khác. Lấy về tay, lĩnh ngộ vạn ảnh chi pháp, có thể phân thân vô hạn, nghe đồn môn công pháp này có thể có 480 triệu phân thân. Phân thân vô hạn, tùy tiện ẩn nấp, ai có thể giết chết ngươi, giống như Minh Hà lão tổ, huyết hà không khô, Minh Hà bất tử, mà chỗ dựa lớn nhất của Minh Hà lão tổ là huyết thần tử. Huyết thần tử, do Minh Hà dựa vào huyết hải luyện thành, có thể làm phân thân, sử dụng thân ngoại hóa thân, 480 triệu phân thân huyết thần tử có thể hòa làm một với Minh Hà. Có thể sử dụng riêng, sức chiến đấu riêng không mạnh. Huyết thần phân thân có thể phụ trợ thành huyết hà đại trận. Toàn bộ phân thân huyết thần hòa vào nhau là ác thi của Minh Hà. Thực ra mọi người không biết một điểm, huyết thần tử của Minh Hà lão tổ là do tìm hiểu vạn ảnh phân thân quyết mà tạo ra. 8.000 vạn, Tư Đồ Lễ cũng lập tức tỉnh táo lại, cười khổ hỏi, tổ sư, bây giờ chúng ta còn cần tăng giá không? Ta đoán chắc phải 100 triệu mới đủ mua môn vạn ảnh phân thân quyết này. Đây là món vật phẩm đấu giá cuối cùng của ngày thứ hai. Đấu giá hội lần này thật điên cuồng, đến đúng rồi, trước đây thật không chú ý đến tin tức này. Lại có vật phẩm đấu giá chân quý như vậy, một trong 10 buổi đấu giá lớn của tiên giới, Linh Bảo Đảo là một trong số đó, dù sao người ta đứng sau Tiệt giáo, không sợ hãi, thiên hạ vô song. Trần Lâm vung tay lên, không quan trọng nói, mua, tại sao không mua, mặc kệ bao nhiêu tiền ta muốn mua hết, ta hiện tại không thiếu tiền, 8.000 vạn mà thôi, 8 ức hắn cũng lấy ra được. Được, có câu nói này của tổ sư, Từ Đồ Lễ còn gì phải sợ. Không thèm để ý, tiếp tục mua sắm, giá cả lại một lần nữa bị gọi lên, 100 triệu, Từ Đồ Lễ dứt khoát giải quyết, điên cuồng gầm rú, dù sao cũng không phải tiên nguyên thạch của mình. Trần Lâm thái độ thờ ơ, khiến Từ Đồ Lễ có thêm sức mạnh, ta hiện tại tin tưởng, hắn chính là Tiệt Giáo tổ sư. Này phần lực lượng, 100 triệu a, trước đó mua sắm tinh cầu thời điểm, bỏ ra có thể là trọn vẹn 8.000 vạn, quá có tiền, cũng không biết là vị tổ sư kia. Hiện trường một mảnh xôn xao, tổ sư ra giá, ai dám đi theo, ngươi nhường tổ sư tiền cầm nhiều, xem ngươi bàn giao thế nào, mọi người nơi nào còn dám tăng giá. Lúc này, Vạn Ảnh Phân Thân Quyết liền dùng 100 triệu tiên nguyên thạch thành giao. Có tiền hay không không quan trọng, Trần Lâm xuất ra 8.000 vạn tiên nguyên thạch, hướng phía Từ Đồ Lễ ném tới, nơi này là 8.000 vạn, là sư tổ, thật là có tiền a. Từ Đồ Lễ cảm khái nói, 8.000 vạn a, bất quá tổ sư, còn kém 2.000 vạn, Trần Lâm tức giận nói, làm sao, còn có thể thiếu ngươi sao? Keng, ký chủ đưa tặng Từ Đồ Lễ 8.000 vạn tiên nguyên thạch, phù hợp bạo kích trả về điều kiện, bất quá số tiên nguyên thạch này vì bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá trao. Đổi, đạt được 8.000 vạn tiên nguyên thạch, lại là 8.000 vạn, không sai, Trần Lâm xuất ra 2.000 vạn, lại một lần nữa hướng phía Từ Đồ Lễ ném tới, lần này tập hợp 1.000 vạn, keng, ký chủ đưa tặng Từ Đồ Lễ 2.000 vạn tiên nguyên thạch, phù hợp bạo kích trả về điều kiện, bất quá số tiên nguyên thạch này vì bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá trao. Đổi, đạt được 2.000 vạn tiên nguyên thạch, nói cách khác, cái này vừa đến vừa đi, một vào một ra, tiên nguyên thạch của Trần Lâm một phần không thiếu, 100 triệu, rất nhanh, Vạn Ảnh Phân Thân Quyết được đưa tới, trả tiền, Trần Lâm không kịp chờ đợi cầm lấy xem, thì ra là thế, thiên kinh cùng địa kinh, có một loại thuyết pháp là do thiên địa tạo ra, kỳ thật không phải, Trần Lâm đoán chừng, đây cũng là vào thời điểm hỗn độn chưa mở, những hỗn độn ma thần đó sáng tạo, bị lưu truyền tới nay, những hỗn độn ma thần này có điểm xuất phát thiên sinh rất cao. Rất nhiều đều là thánh nhân, chuẩn thánh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thiên địa sơ khai, tam thanh, minh hà, tiếp dẫn chuẩn đề đám người kỳ thật đều từ trên người bàn cổ lấy được phúc phận. Bản thân bọn hắn đều là thân thể đỉnh phong tiên thiên ma thần, mà sở dĩ thành thánh, vẫn là do tiên thiên hồng mông tử khí, Trần Lâm liền đạt được một sợi, bất quá bị hắn dùng mất rồi, tiên thiên hồng mông tử khí, không biết vì cái gì Trần Lâm luôn cảm thấy, dựa vào nó để trở thành thánh nhân là một âm mưu. Thế nhưng đến cùng là âm mưu gì còn không biết. Bất quá không sao, hắn tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ biết đến, Vạn Ảnh Phân Thân Quyết, Trần Lâm cũng không định tu luyện, giống như Minh Hà lão tổ cuối cùng tu luyện ra huyết thần tử, mà không phải Vạn Ảnh Phân Thân Quyết, mà là môn công pháp này có một thiếu sót thật lớn. Nhân cách phân liệt, chủ thứ chẳng phân biệt được, thật không biết lúc trước đầu hỗn độn ma thần này đã làm sao sáng tạo ra nó. Được rồi, mặc kệ, đấu giá hội tiếp tục, hai ngày trôi qua, ngày thứ ba đấu giá hội cũng sắp bắt đầu, ngày thứ ba mới là trọng điểm của toàn bộ đấu giá hội, cũng là lần đấu giá tốt nhất. Đến cùng có thể đấu giá được bảo vật gì, vậy thì không nhất định, dựa theo trước đó, 2 giờ thời gian nghỉ ngơi, thời gian trôi qua, 2 giờ qua rất nhanh, kiện vật phẩm đấu giá thứ nhất, lần này là đan dược, một viên cực phẩm tiên đan, mà lại là cực phẩm trong cực phẩm, đan dược này rất ít gặp, đan dược chia làm thượng, trung, hạ, cực phẩm 4 đẳng cấp, mà đan dược cũng chia là 6 cấp bậc, không rảnh, hoàn mỹ, viên đan dược này chính là đẳng cấp không rảnh trên lý thuyết đã đi đến cực hạn của đan dược, hoàn mỹ là trên lý thuyết tồn tại. Dĩ nhiên không phải là không thể đạt tới, ví như Trần Lâm trong tay có Hoàng Tuyền Thủy, thêm vào một giọt là có thể khiến loại đan dược này đạt tới đẳng cấp hoàn mỹ trên lý thuyết. Đến mức làm sao để loại đan dược này hoàn mỹ tiếp nhận, cái đó cần một phen công phu. Đấu giá sư Vỗ Trùy đấu giá, lớn tiếng nói, ngày cuối cùng này, kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên là một đan dược, Thái Hư Linh Đan, có thể dùng cho chuẩn tiên đế, đồng thời có thể giúp chuẩn tiên đế tu vi tiến nhanh. Đồng thời có khả năng lớn đột phá một cảnh giới, có công hiệu bất khả tư nghị, dĩ nhiên Thái Hư Linh Đan này, giá cả tự nhiên không thấp, giá khởi đầu 500 vạn tiên nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 50 vạn. Chương 702, Thái Nhất Kiếm, tổ sư, viên đan dược này ngươi cần phải không? Từ Đồ Lễ hỏi, chuẩn tiên đế, mình cũng là tiên đế, cầm làm gì? Bất quá trong nháy mắt Trần Lâm phản ứng lại, đây là Từ Đồ Lễ mong muốn mà, cười nói, sao, ngươi muốn sao? Từ Đồ Lễ mỉm cười mãnh liệt gật đầu nói, chỉ là tiên nguyên thạch của đệ tử không đủ. Trần Thiên nói, giá sau cùng là bao nhiêu? Không nhiều, nhiều như vậy, Từ Đồ Lễ nói, đại khái chừng 1.200 vạn, Trần Lâm vừa lấy ra 1.200 vạn tiên nguyên thạch thì đột nhiên trong lòng hơi động. Cười hắc hắc, xuất ra 5.000 vạn ném tới, cầm lấy đi tùy tiện mua cái gì đó đi, 5.000 vạn tiên nguyên thạch, đa tạ tổ sư ra, nhất hệ này khiến Từ Đồ Lễ sướng đến phát rồ rồi. Hắc hắc cười ha hà, trước đó nhìn rất nhiều bảo vật chạy qua bên cạnh mình. Tiếc nuối vô cùng, hiện tại tốt rồi, dầu nứt đố đổ vách, 5.000 vạn, còn có thể mua sắm một chút bảo vật. Trần Lâm không thèm để ý hắn, mục đích của hắn vốn không phải là tham gia đấu giá hội, mà là tìm kiếm quỷ dị chi nguyên, thế nhưng hiện tại hết sức rõ ràng, không vội, quỷ dị chi nguyên chạy không thoát, bị Hồng Loan Thiên Kinh của hắn bắt được khí tức, há có thể để bọn chúng chạy. Đấu giá hội tiếp tục, sau này Trần Lâm thật đúng là không ra tay nữa, hắn mua đồ không mua đắt nhất, chỉ mua tốt nhất, hiện tại đã coi như là không có vật gì tốt giá trị để tự mình ra tay. Từ đồ lễ thì không từ chối ai, ra tay 8 lần, mua không ít đồ tốt, thu hoạch tương đối khá, cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, lại là một giọt tinh huyết, đại vu cảnh giới, cái này làm áp trục đấu giá, đại vu tinh huyết tốt nhất là cái gì? Luyện thể, nói tới luyện thể, Trần Lâm thật không để vào mắt, thể chất của mình cũng không kém, khai thiên đã là luyện khí, luyện thể, tâm linh ba cái đồng tu, mà tư chất của mình là đỉnh phong tiên thiên ma thần thân thể. Biết Minh Hà lão tổ sao? Biết Trấn Nguyên tử sao? Biết Côn Bằng lão tổ sao? Bọn họ đều là thân thể đỉnh phong tiên thiên ma thần. Còn có Như Lai các loại, gân gà, thế nhưng vẫn có rất nhiều người tranh đoạt, ngay cả Tư Đồ Lễ cũng động lòng, đáng tiếc phía trước quá điên cuồng, phía sau tiên nguyên thạch không đủ, không có tư cách mua sắm, chỉ có trơ mắt nhìn người khác tranh đoạt. Tổ sư, đây chính là đại vu tinh huyết, thích hợp nhất để tăng cường thể chất, ngươi không mua sao? Đại vu, mặc dù chỉ là tiên đế cảnh giới, thế nhưng đối với tiên đế cảnh giới đều hữu hiệu, tăng lên tư chất, tăng lên thể chất, nhớ kỹ là tư chất, mặc dù chỉ một tia, nhưng vẫn có nhiều người tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Lâm lắc đầu nói, chỉ là đại vu tinh huyết mà thôi, sao, ngươi muốn sao? Tư Đồ Lễ cười khổ nói, không có tiên nguyên thạch, Trần Lâm làm sao không biết tiểu tử Tư Đồ Lễ này có ý gì? Đây là đang nghĩ có thể nhận được một chút tiên nguyên thạch từ Trần Lâm. Trần Lâm có thể không có ý định nuông chiều hắn, trực tiếp trợn trắng mắt, tức giận nói, tiên nguyên thạch, không có, được, lời đã nói đến mức này, ngươi còn có thể làm sao? Không có thì thôi, rất nhanh, đại vu tinh huyết liền bị người bỏ ra 6.000 vạn tiên nguyên thạch mua đi. Ba tiên đạo chủ mua được, cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá kết thúc, tận lực bồi tiếp đấu giá hội kết thúc, nhưng mà khi mọi người chuẩn bị rời đi thì một nữ tử đi đến trên đài đấu giá. Nói, chư vị khách quý, vừa rồi nhận được một tin tức, bởi vì người bán yêu cầu, cần đại lượng tiên nguyên thạch, cho nên chúng ta tạm thời tăng thêm một món bảo vật. Mọi người có thể yên tâm, món bảo vật này tuyệt đối xứng đáng là món áp trục đấu giá tối nay. Nói xong, liền có mấy người giơ một cái khay phủ vải đỏ đi tới. Có chút ý tứ, Trần Lâm khi khay được đưa lên tới đã thấy hứng thú. Hắn cảm nhận được sát ý đến từ dưới khay, đây là một món chí bảo tràn ngập sát lục, cũng không biết là cái gì, một thanh kiếm, hay là một thanh đao. Khi khay được nhấc lên, đấu giá sư liền vén tấm vải đỏ, bảo vật trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người, tuyệt thế hung khí Thái Nhất Kiếm. Khi thanh kiếm này xuất hiện trước mắt mọi người không khỏi kinh hô lên, Thái Nhất Kiếm, nói đây là Thái Nhất Kiếm. Làm sao có thể, Thái Nhất Kiếm là binh khí của Đông Hoàng Thái Nhất, bản thể của Thái Nhất Kiếm là xương cột sống của bàn cổ đại thần. Được luyện chế bằng tinh hoa của Thái Dương Tinh, uy năng cực lớn, thế nên năm đó Đông Hoàng Thái Nhất đối mặt với sự vây công của các tổ vu. Vẫn thành thạo điêu luyện, nhờ sự phụ trợ của Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng Thái Nhất vạn pháp bất xâm, còn Thái Nhất Kiếm thì có thể gây ra những tổn thương không thể chữa trị cho tổ vu. Cuối cùng, tổ vu Câu Mang, Nhục Thu, Trúc Cửu Âm, Cường Lương, Sa Bỉ Thi, Thiên Ngô, Yểm Tư bị giết, người có tu vi mạnh nhất là Huyền Minh chọn tự bảo. Cuối cùng cùng Đông Hoàng Thái Nhất đồng quy vu tận, Thái Nhất Kiếm trong trận bạo tạc này đã tan biến trong vũ trụ hồng hoang mờ mịt. Nếu như nói trong những chí bảo sát lục hậu thiên, xếp hạng thứ nhất hợp lý thuộc về Hoa Hoàng Kiếm, xếp sau là thanh Thái Nhất Kiếm này, ngay cả thanh Bình Kiếm của Thông Thiên Giáo Chủ cũng cùng đẳng cấp. Đương nhiên thanh Bình Kiếm là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nói cách khác, Thái Nhất Kiếm cũng chỉ thua Chu Tiên Tứ Kiếm, Nguyên Đồ A Tị, Hoa Hoàng Kiếm, mà Nguyên Đồ A Tị, Hoa Hoàng Kiếm mạnh hơn chúng, cũng chỉ mạnh hơn có hạn. Mọi người không biết rằng, lần này Thái Nhất Kiếm đích thực là một sự ngoài ý muốn. Là do ba người cùng nhau đạt được, chia đều Thái Nhất Kiếm, có một thứ không thể tách rời, cuối cùng đã quyết định bán nó, sau đó dùng tiền theo đấu giá hội riêng mỗi người mua thứ mình thích. Thế nên mới có lần đấu giá Thái Nhất Kiếm này, Tư Đồ Lễ kích động không thôi. Tổ sư, đây chính là Thái Nhất Kiếm, quá chân quý, ước chừng phải 5 ức tiên nguyên thạch, đây là mọi người không có tiên nguyên thạch, nếu có tiên nguyên thạch, 5 ức còn không đủ, cũng phải, đấu giá hội cũng sắp kết thúc, ai còn có bao nhiêu tiên nguyên thạch trên người nữa, nhưng mà, đấu giá cũng không bắt đầu ngay, khi thả ra tin tức về Thái Nhất Kiếm, cho mọi người 1 giờ để xoay sở đủ tiên nguyên thạch. Lần này tất cả mọi người đều điên rồi, dồn dập chuẩn bị tiên nguyên thạch, xem thử trên người mình có thứ gì có thể bán, tất cả đều bán đi, đây là chí bảo sát lục hậu thiên, có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo, biểu tượng của yêu tộc, nghe nói thanh kiếm này còn ẩn giấu tung tích Đông Hoàng Trung. 5 ức, Tư Đồ Lễ rõ ràng đánh giá thấp nhiệt tình và sự điên cuồng của mọi người. Tư Đồ Lễ hỏi, tổ sư, ngươi không định xoay sở đủ tiên nguyên thạch sao? Trần Lâm khẽ mỉm cười nói, yên tâm, 8-9 ức ta vẫn lấy ra được. Đúng, còn bạo kích trả về, không nói đến 8-9 ức, bắt lấy sơ hở, 5-60 ức đều có. Thái Nhất Kiếm hắn ngược lại muốn xem ai có thể cướp đoạt được từ hắn. Rất nhanh, 1 giờ trôi qua, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Chưa kịp đấu giá bắt đầu, hiện trường đấu giá đột nhiên trở nên tĩnh lặng như tờ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Thái Nhất Kiếm trên đài đấu giá. Ánh mắt điên cuồng, không nói đến Trần Lâm, người tổ sư này, bọn họ không biết đến cùng là ai. Cho dù là biết, bọn họ cũng sợ phải cướp đoạt một phen. Rất nhanh, đấu giá sư một lần nữa đi tới, hung hăng hạ chùy, lớn tiếng nói, đấu giá Thái Nhất Kiếm bắt đầu. Giá khởi điểm 100 triệu, mỗi lần không được ít hơn 1.000 vạn. Chương 703, 11 ức tiên nguyên thạch. Ta ra 1 tỷ, lời này là Trần Lâm nói, Tư Đồ Lễ tại chỗ sửng sốt, đã nói xong thoải mái nhanh, 1 tỷ a, nếu như là chính mình hô lên chắc sẽ sảng khoái hơn. Sao có thể bị tổ sư hô mất, hơn nữa còn là vạn chúng chú mục, khi tất cả mọi người còn chưa kịp bắt đầu đấu giá. 1 tỷ, điên rồi đi, bọn họ ước tính cao nhất cũng chỉ giá trị 7-8 ức. Hiện tại có người trực tiếp hô 1 tỷ, điên rồi. Triệt để điên rồi, 1 tỷ, 99% người trực tiếp bị đào thải, chỉ còn lại vài người, trần chờ, toàn bộ giá trị tài sản của bọn họ cũng chỉ chừng đó tiền. Mấu chốt là có thể hô lên 1 tỷ, sẽ còn hô ra bao nhiêu nữa? 1 tỷ 1.000 vạn, cuối cùng vẫn có người hô lên giá của mình. A, thanh âm này rất quen thuộc, Tư Đồ Lễ đột nhiên kinh ngạc nói, Trần Lâm hỏi, ngươi biết người này sao? Tư Đồ Lễ lắc đầu nói, ta nghe rất quen thuộc, nhưng không nghĩ ra, nếu hắn lại đấu giá, ta có lẽ có thể đoán ra thân phận. Trần Lâm không quan trọng, tiếp tục kêu giá, ta ra 11 ức, được thôi, ngươi tăng giá 1.000 vạn, ta tăng giá 100 triệu, tới đây, cùng nhau tổn thương đi, do nhiều tiền, 10 lần bạo kích trả về, 5-60 ức tiên nguyên thạch vẫn có thể lấy ra được. Hiện trường lại một lần nữa xôn xao, 11 ức, chỗ nào có nhiều tiên nguyên thạch đến vậy, đây là thần tài a. Khi Trần Lâm ra giá 11 ức, người của đấu giá hội cũng choáng váng, bởi vì rất nhiều người đổi tiên nguyên thạch, bán đi bảo vật của mình, duy chỉ có Trần Lâm là không, nói cách khác. Hắn tùy thân mang theo 11 ức tiên nguyên thạch, thậm chí còn nhiều hơn, nói đi thì nói lại, ai lại rảnh mang nhiều tiên nguyên thạch như vậy, trừ phi là, giả, lừa đảo, trên người hắn căn bản không thể có nhiều tiên nguyên thạch như vậy. Nói cách khác, tiên nguyên thạch là giả, hắn đang gạt người, trong nháy mắt, tâm tư của tất cả mọi người đều trở nên sống động. Ta báo cáo bọn họ căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiên nguyên thạch như vậy. Đương nhiên, đấu giá hội nghi ngờ, bọn họ không thể nói ra, đây là tìm một người đấu giá nói ra, mục đích là nghiệm tư. Đây là vật phẩm đấu giá cuối cùng, một khi xác định, đến lúc đó không bỏ ra nổi, sẽ bị kẹt trong tay đấu giá hội của bọn họ, còn vì vậy mà đắc tội một đám người, vì đấu giá hội, vì danh tiếng, cũng chỉ có thể làm như vậy. Về thân phận tổ sư của Trần Lâm, bọn họ cũng không mấy tin tưởng cái gì tổ sư, giả đấy, dù sao bọn họ không biết, đúng, chúng ta cũng nghi ngờ hắn không bỏ ra nổi nhiều tiên nguyên thạch như vậy. Người này là một kẻ lừa đảo, chúng ta yêu cầu nghiệm tư, nếu như không có nhiều tiên nguyên thạch như vậy, vậy vật phẩm đấu giá này sẽ phải đấu giá lại. Mọi người dồn dập kêu la, không ai nhường ai, đấu giá hội muốn chính là mục đích này, lập tức người phụ trách đấu giá hội tự mình đi đến bàn đấu giá. Chính là mỹ nữ vừa tuyên bố tăng thêm một vật đấu giá. Tu Vi Tiên Vương, chậm rãi đi tới, lớn tiếng nói, chư vị khách quý đừng hoảng, nếu tất cả mọi người cho rằng khách quý số 88 là lừa đảo. Cần nghiệm tư, vậy thì tốt, chúng tôi đồng ý với ý kiến của mọi người, nghiệm tư, nếu có thể xuất ra 11 ức tiên nguyên thạch, tại chỗ liền giao Thái Nhất Kiếm, nếu không thì sẽ đấu giá lại. Được, mọi người trong nháy mắt náo nhiệt lên, dồn dập nhìn về phía Trần Lâm và Tư Đồ Lễ. Tư Đồ Lễ xấu hổ nhìn Trần Lâm, nói, tổ sư, ngươi có thật lấy ra được 11 ước không? 3-500 triệu, theo ta là có thể có, nhưng 11 ước có phải hơi nhiều không? Trần Lâm tức giận nói, sao, ngươi cũng nghi ngờ tổ sư ta? Không có, Tư Đồ Lễ nói, ta sao dám nghi ngờ tổ sư? Trần Lâm chừng Tư Đồ Lễ một cái, lấy ra 8.000 vạn tiên nguyên thạch ném tới, 8.000 vạn, Tư Đồ Lễ hít sâu một hơi. Quả nhiên, tổ sư vẫn dầu nứt đố đổ vách, 8.000 vạn nói lấy ra là lấy ra, keng, ký chủ tặng tiệt giáo đệ tử Tư Đồ Lễ 8.000 vạn tiên nguyên thạch. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, số tiên nguyên thạch này là phần thưởng bạo kích trả về. Chỉ có thể kích hoạt bạo kích đồng giá, nhận được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.